Chương 2491, lão tử cùng ngươi. Xuy, tất cả mọi người hướng trên U Linh thuyền chạy như bay, đối mặt kinh khủng không gian loạn lưu, người người cảm thấy bất an, Dạ Minh tại loạn lưu bên trong chạy như bay, một kiếm đối với Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương chém xuống. Hỗn đảng, Bắc Đường Như Sương sắc mặt đại biến, nàng cùng Nam Cung Túy Nguyệt phóng tới U Linh thuyền, tại vòng xoáy bên trong ghé qua, lực cản cực lớn, nếu như bị ngăn cản cản, một khi thân thể đình trệ, liền sẽ bị vòng xoáy hút đi, khoảng cách U Linh thuyền càng ngày càng xa. Dạ Minh quá mức âm hiểm, một kiếm này uy lực cũng không lớn. Nhưng lại có thể cho các nàng tạo thành trí mạng phiền phức, ngăn cản liền sẽ bị đẩy lui, không ngăn cản càng không phải là biện pháp, ở cái này loạn lưu bên trong, căn bản không có biện pháp tránh né. Ông Nam Cung Túy Nguyệt tay ngọc vươn ra, một đạo màn nước xuất hiện tại loạn lưu bên trong, vậy mà theo loạn lưu chuyển động, Dạ Minh một kiếm chém tới, trong nháy mắt vặn vẹo, cuối cùng giáng vào bên cạnh hai người bay qua. Nam Cung Túy Nguyệt vậy mà lấy thủy chi lực, đem Dạ Minh một kiếm xảo diệu hóa giải, bất quá tại loạn lưu bên trong, tiêu trừ Dạ Minh một kiếm, Nam Cung Túy Nguyệt khuôn mặt một trận trắng xám. Hiển nhiên nàng bỏ ra cái giá không nhỏ. Có chút ý tứ. Dạ Minh trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh dị, hiển nhiên không nghĩ tới Nam Cung Túy Nguyệt lại có năng lực như vậy, phải biết nơi này chính là không gian loạn lưu, chỗ có thiên đạo lực lượng đều bị áp chế. Hắn chỗ lấy có thế ở chỗ này vận chuyển tự nhiên, đó là bởi vì nơi này đặc hữu hắc ám lực lượng. Thử lại lần nữa ta một chiêu này. Dạ Minh hừ lạnh, lại là một kiếm chém tới, lần này lực lượng so với lần trước lớn hơn. Dạ Minh, ngươi cái này hỗn đản muốn chết, ngươi cái này là cố ý khiêu khích Trường Sinh Thế Gia à. Bắc Đường Như Sương giận dữ. Nhưng là nàng không dám ngăn cản Dạ Minh một kích, cái này hỗn đản hiển nhiên cố ý muốn làm cho các nàng ngăn cản. Muốn các nàng mất đi lên thuyền cơ hội. Trường Sinh Thế Gia. Tại ta trong mắt chẳng phải là cái gì. Dạ Minh khinh thường nói, trường kiếm trong tay đã vô tình chém xuống. Bắc Đường Như Sương nhất thời nộ khí trùng thiên, trường cung nơi tay, thì muốn phản kích, lại bị Nam Cung Túy Nguyệt giữ chặt. Nơi này cứng rắn chống đỡ, chúng ta thì đã mất đi chỗ có cơ hội, để cho ta tới lại cản một kích. Nam Cung Túy Nguyệt tay ngọc kết ấn, nàng chân thủy chi lực, có thể tại cái này không gian loạn lưu bên trong. Mượn một tia lực lượng, hy vọng có thể lại ngăn trở Dạ Minh một kích. Tỷ tỷ, phản phệ lực lượng quá lớn, một kích này sau đó, ngươi tất nhiên sẽ trọng thương, dù sao cũng là một lần chết, không bằng đụng một cái, kéo lên hắn đệm lưng. Bắc Đường Như Sương hận hận nói. Nàng nhìn ra được Nam Cung Túy Nguyệt là hấp thụ không gian loạn lưu lực lượng, nhưng là loại này không thuộc về thiên đạo pháp tắc lực lượng. Mượn sau là muốn trả một cái giá thật là lớn, vừa mới một kích, Nam Cung Túy Nguyệt thì thụ thương, nếu như lại ngăn cản, liền sẽ thương tổn càng thêm thương tổn, có lẽ một kích này về sau. Nàng làm mất đi chiến đấu lực. Dạ Minh, ngươi muốn chơi, lão tử cùng ngươi. Đúng lúc này, hư không bên trong một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, giết tới đây. Long Trần, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương giật mình. Long Trần lúc này đến cứu các nàng, thực sự quá nguy hiểm. Ha ha ha, Long Trần, chúng ta đến cũng là ngươi. Dạ Minh cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay một cái xoay chuyển, biến đổi một cái phương hướng thẳng đến đánh tới Long Trần chém xuống. Long Trần, không nên trúng hắn mà tính toán. Nam Cung Túy Nguyệt lo lắng kêu lên. Nàng như thế nào nhìn không ra Dạ Minh tập kích hai người bọn họ, nhưng thật ra là dẫn Long Trần tới cứu. Cuối cùng muốn khốn chết Long Trần. Các ngươi lên trước phi chu, để cho ta tới giết chết hắn, cái này rác rưởi triệt để cho ta phẫn nộ. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đối với Dạ Minh tật trảm mà rơi. Oanh, Long Cốt Tà Nguyệt nặng nề mà trảm tại răng cưa trên thân kiếm, phát ra một tiếng vang thật lớn, lực lượng khổng lồ để không gian rung lên bần bật. Dạ Minh, con mẹ nó ngươi cũng coi là đệ nhất cường giả, tà thần chuyển thế. Lại làm ra như thế bất nhập lưu hoạt động. Cái gọi là tà thần, tại ta trong mắt cũng là một đống cứt chó. Long Trần nổi giận, cái này Dạ Minh quá không biết xấu hổ, cái gì cẩu thí tà thần, bất quá là một cái cường đại một chút rác rưởi mà thôi. Oanh, Long Trần một đao trảm xuống, lại là một đao bổ tới, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần vậy mà đồng dạng không nhận không gian loạn lưu ảnh hưởng, tại trong cái không gian này, điên cuồng chém giết Dạ Minh. Nho nhỏ phàm nhân, há có thể hiểu được thần minh chi tâm. Như thế nói bừa, chỉ làm cho ngươi gia tăng nhân quả, đối với thần minh, ngươi cần vốn có kính sợ. Dạ Minh hừ lạnh, nhưng là trong ánh mắt của hắn, đồng dạng mang theo một vệt chấn kinh, Long Trần vậy mà cũng có thể theo không gian loạn lưu bên trong mượn lực, phải biết, nơi này tràn ngập tất cả đều là hắc ám tử vong chi lực. Hắn không biết là, Long Trần trùng kích thông minh cảnh bước thứ ba thời điểm, cũng là rút ra không gian loạn lưu bên trong tử vong chi lực, loại này lực lượng hắn đồng dạng có nhất định chưởng khống chi lực. Long Trần ngăn cản Dạ Minh, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương lập tức thoát thân, hai người cấp tốc hướng U Linh thuyền bay đi. Long Trần liền trảm ba đao. Cùng Dạ Minh liên tục va chạm ba lần, khiến Long Trần kinh hãi chính là, Dạ Minh lực lượng, ngay tại cấp tốc tăng vọt, dường như lực lượng của hắn ở chỗ này, đạt được một loại nào đó gia trì. Ha ha ha, phát hiện. Không sợ nói cho ngươi, ta sợ dĩ phóng thích Phệ Thiên Tà Vương lực lượng, chính là vì đạt được cắn thiên chi lực. Bây giờ ta đã thành công, không gian loạn lưu không làm gì được ta, hắc ám chi lực khiến lực lượng của ta càng thêm cường đại, mà ngươi, đem về chết ở chỗ này. Dạ Minh cười lạnh một tiếng, nhìn lấy tất cả mọi người bay lên phi chu, bỗng nhiên vung tay lên, loạn lưu bên trong. Vậy mà xuất hiện từng đạo hắc trụ, đem Long Trần giam ở trong đó. Ngươi không là ưa thích khốn người khác à? Lần này, nhân quả tuần hoàn, cũng để cho ngươi nếm thử bị nhốt tư vị. Dạ Minh bỗng nhiên người lùi lại, hai tay kết ấn, to lớn khốn thiên ngục tối, đem Long Trần bao phủ. Ông, ngục tối cấp tốc thu nhỏ, đè ép Long Trần thân thể, trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể giống như bị hàng tỷ hắc ám chi kiếm nghiền ép, muốn đem hắn cho nghiền nát. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm tại một cái hắc trụ phía trên, cái kia đường kính 100 trượng hắc trụ bị Long Trần một đao xuyên thủng. Nhưng lại không có chặt đứt, hắc trụ bên trong lại có vô tận hắc ám chi lực tạo thành xiềng xích, cứng cỏi vô cùng. Trong tay ngươi đao quả nhiên đại có lai lịch, thậm chí ngay cả hắc ám trật tự tạo thành xiềng xích đều có thể chặt đứt, bảo bối như vậy rơi vào trong tay của ngươi, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, nó càng thích hợp ta. Dạ Minh nhìn lấy Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, hai mắt phát sáng, hiển nhiên hắn đối Long Cốt Tà Nguyệt cũng sớm đã thèm nhỏ nước dãi. Ông ông ông! Long Cốt Tà Nguyệt phía trên phù văn chấp động, càng không ngừng hấp thụ hắc ám nhà tù lực lượng. Cái này hắc ám nhà tù lực lượng cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng có liên hệ nhất định. Âm âm. Đúng lúc này, loạn lưu bên trong U Linh thuyền tại nguyên chỗ xoay tròn ba lần, thân thuyền không xoay tròn nữa, đối với một cái phương hướng chậm rãi bay đi. Ha ha ha, Long Trần, U Linh thuyền liền muốn bay mất, mà ngươi cho dù có thần binh tương trợ, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng chạy ra ta khốn thiên ngục tối, ngươi đem vây chết ở chỗ này. Dạ Minh ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiếng cười của hắn phi thường lớn, to đến có chút khoa trương, tự hồ là vì đã kích Long Trần lòng tin, lại tự hồ cố ý cho phi chu trên người nghe. Long Trần, có chút không ổn, lực lượng của ngươi hạ xuống quá lợi hại, chế ước lực lượng của ta, muốn phá vỡ cái này nhà tù, tối thiểu cần đến cái thời gian hô hấp. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Cốt Tà Nguyệt hấp thu Long Nguyên chi lực, đã khiến phong ấn trên diện rộng buông lỏng, tự thân lực lượng cũng đã nhận được kinh khủng tăng lên. Nhưng là phong ấn nới lỏng một bộ phận, lại vẫn là không cách nào phóng thích toàn lực, Long Cốt Tà Nguyệt muốn phóng thích lực lượng của mình, vẫn là muốn dựa vào Long Trần đến khống chế, Long Trần bất lực, nó cũng không còn chút sức nào. Nhất làm cho Long Cốt Tà Nguyệt lo lắng chính là, Dạ Minh thì là muốn ở chỗ này khốn chết Long Trần, hắn ở chỗ này như cá gặp nước, căn bản không e ngại không gian loạn lưu, nhưng là Long Trần không được, U Linh thuyền vừa đi, hắn liền bị Dạ Minh hao tổn chết ở chỗ này. Hiện tại không gian đã ổn định, ta thì dùng ta một chiêu mạnh nhất, đến cùng hắn một kích phân thắng thua. Long Trần hai mắt lạnh lẽo, đại thủ phía trên một đóa liên hoa chậm rãi hiện lên. Không thể, ngươi bây giờ, không thể thừa nhận diệt thế hỏa liên lực phản chấn. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Ta chịu không được, hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Long Trần cực hận cái này Dạ Minh, hắn đánh giá cao cái này đã từng phong thần tồn tại, người này bị ổi vô sĩ, lệnh hắn không kịp chờ đợi muốn giết hắn. Ngay tại Long Trần trong tay hỏa liên hình thành thời điểm, Long Trần hỗn độn không gian bên trong một đám lửa lớn bắt đầu chậm rãi rung động, đó là Long Trần theo địa ngục thu lấy U Minh nghiệp hỏa, hỏa Long chỉ có thể hấp thụ nó một chút lực lượng mà thôi, còn không cách nào chánh thức hấp thu nó. Những thứ này U Minh nghiệp hỏa, Long Trần một mực làm hỏa long lương thực, bị Long Trần coi là trân bảo, bây giờ Long Trần chuẩn bị vận dụng nó. Ông, Long Trần trong tay hỏa liên, chậm rãi phóng đại, nhan sắc dần dần chuyển hóa làm đỏ như máu, nhìn qua như cùng một đóa huyết sắc liên hoa, cùng bình thường hỏa liên hoàn toàn khác biệt. Chỉ bất quá lực lượng của nó ngưng mà không phát, bề ngoài xem ra, cũng không có cái gì đặc thù biến hóa, nhưng khi hắn xuất hiện thời điểm, toàn bộ thế giới bên trong không gian loạn lưu, lại có một tia hòa hoãn. Chỉ bất quá cái này biến hóa rất nhỏ, tất cả mọi người không có phát giác được, Dạ Minh hai tay kết ấn, hắc ám chi lực lưu chuyển, toàn lực gia trì cái kia hắc ám nhà tù. Hắn nhìn lấy Long Trần trong tay hỏa diễm liên hoa. Trên mặt hiện lên vô tận trào phúng, ở chỗ này bất luận cái gì thuật pháp không cách nào duy trì ổn định, bởi vì là không gian là loạn, thiên đạo cũng là loạn, ngươi dãy dụ bất quá là phí công. Ngươi hy vọng duy nhất, cũng là mượn nhờ ngươi binh khí trong tay đến cùng ta đối hao tổn, bất quá hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi tất cả lựa chọn đều là ngu xuẩn. Long Trần không để ý đến Dạ Minh trào phúng, hắn cái này là cố ý nhiễu loạn tinh thần của hắn, Dạ Minh làm thành qua thần nhân, cũng không ngừng chính là biểu hiện ra ngu ngốc bộ dáng, có phải là vì dẫn mặt niệm, Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương đám người chú ý. Nếu như bọn họ lại đến cứu hắn, triệt để lâm vào bẫy rập của hắn bên trong, tuy nhiên loại này mưu lược rất ngu ngốc, nhưng là có lúc lại vô cùng hữu hiệu, thật giống như hắn ngăn cản Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương, rõ ràng như vậy bẫy rập, Long Trần vẫn là nhảy vào tới. Mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào, chỉ muốn nắm giữ nhược điểm của hắn, yếu hơn nửa trí âm mưu, cũng có thể khiến người ta trúng kế. Chỉ bất quá U Linh Thuyền đi xa, trên U Linh Thuyền truyền đến ầm ĩ hô lên thanh âm, tự hồ trên thuyền xảy ra chuyện gì. Ông, bỗng nhiên trên U Linh Thuyền, một đạo bóng trắng hiện lên. Một thanh khổng lồ mỏ neo thuyền bay ra, thẳng đến Long Trần bên này kích xạ mà đến. Cái kia bóng trắng vừa mới xuất thủ, ngay sau đó thần quang thiểm động, một miệng to lớn lò đem bóng trắng bao lại, lò kia tự chính là Thiên Dạ Lô, trên thuyền vậy mà cũng tại kịch chiến. Oanh, cái kia neo thuyền vừa mới xuất hiện, thì hung hăng nện tại hắc ám chi lao trên, một tiếng bạo hưởng, ngục tối trong nháy mắt sụp đổ, Dạ Minh hai tay nổ tung, máu thịt be bét một mảnh, gương mặt vẻ kinh hãi. Ông, ngay tại Dạ Minh kinh hãi thời điểm, một bàn tay lớn nâng một đóa huyết hồng liên hoa, lặng yên không một tiếng động chụp về phía lồng ngực của hắn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2492, leo lên U Linh Thuyền. Long Trần đại máu trên tay sắc liên hoa, tại Dạ Minh ở ngực nổ vang, như cùng chết vong chi hoa nở rộ, căn bản không cho Dạ Minh bất luận cái gì cơ hội tránh né. Dạ Minh bị U Linh Thuyền mỏ neo thuyền vỡ nát hắc ám nhà tù, nhận lấy một sức mạnh không tên dẫn dắt, thù phản phệ, mà Long Trần lúc này vừa tốt bắt lấy cơ hội này, một kích mà rơi. Dạ Minh trong khoảnh khắc đó, cảm nhận được kinh khủng tử vong uy hiếp, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, Long Trần một kích này, trước đó lừa gạt hắn cảm quan, đây là một chiêu tuyệt sát chi thuật. Ông hiện đang tránh né đã không kịp. Mà lại Dạ Minh hai tay sụp đổ, không kịp kết ấn. Mi tâm sáng lên, một cái ba tấc tiểu nhân xuất hiện, đó là nguyên thần của hắn, thay hắn bản tôn kết ấn. Dạ Minh sau lưng duỗi ra trăm ngàn đầu xiềng xích, thăm dò vào bóng tối vô tận bên trong, mà đúng lúc này, Long Trần diệt thế hỏa liên tại trước ngực của hắn nổ tung. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Dạ Minh ở ngực bị Long Trần một chưởng đánh xuyên, ngay tại lúc đó Dạ Minh sau lưng xiềng xích ào ào sụp đổ, hóa thành bột mịn, Dạ Minh máu tươi cùng bắn ra bay rớt ra ngoài. Dạ Minh hoảng hốt, hắn vừa mới đã đem dị tượng mở ra, cũng bắn ra trăm ngàn đầu xiềng xích. Vận lực tại trước ngực, muốn đem Long Trần lực lượng lan truyền đến sau lưng dị tượng bên trong. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, không có gì bất lợi hắc ám chi lực, vậy mà cũng không hề hoàn toàn thôn phệ Long Trần lực lượng, nhiều nhất chỉ cắt giảm Long Trần ba phần sức mạnh mà thôi. Còn lại lực lượng tại lồng ngực của hắn nổ tung, đem hắn trọng thương. Nếu như không phải dị tượng chi lực thay hắn cắt giảm Long Trần ba phần sức mạnh, hắn chỉ sợ đã chết, coi như miễn cưỡng bảo trụ nguyên thần, nhục thân cũng tất nhiên sẽ tổn hại. Mặc kệ là ở kiếp trước, vẫn là một thế này. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng quỷ dị, loại này lực lượng, vậy mà không tại hắc ám chi lực thôn phệ phạm vi bên trong. Dạ Minh trong mắt mang theo một vệt vẻ sợ hãi, cấp tốc lùi lại, hắn sợ, nếu như hắn đại ý một chút, liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần vậy mà nắm giữ liền hắc ám chi lực đều thôn phệ không được lực lượng, hắn dị tượng đều vỡ nát, lại chống đỡ tiếp, hắn rất có thể bị chém giết. Muốn chạy trốn. Long Trần hừ lạnh, sau lưng lôi đình cánh chim rung động, hắn muốn triệt để xử lý gia hỏa này, tuy nhiên Long Trần tình huống cũng không thể lạc quan. Nhưng là Long Trần tin tưởng, chỉ cần cắn răng kiên trì, không cho Dạ Minh có cơ hội thở dốc, tất nhiên có thể đem chi trảm giết. Long Trần, mau lên đây. Trên U Linh Thuyền, truyền đến Mặc Niệm hô hoáng thanh âm, nhưng lại không nhìn thấy Mặc Niệm bóng người, Mặc Tiếng Độc bên trong, mang theo một vệt lo lắng. Long Trần nhìn một chút trọng thương đào tẩu Dạ Minh, tức giận đến vung lên thiết quyền, lại là khí vận phát huy tác dụng, tại hắn chặn đánh giết Triệu Nhật Thiên thời điểm cũng là như thế, chung quy có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Long Trần biết, Mặc Niệm nếu như không phải có chuyện trọng yếu, tuyệt đối sẽ không vội vã như thế hô hoáng hắn. Dạ Minh, lần sau lão tử lại lấy tính mạng ngươi. Long Trần cắn răng một cái, bay đi, truy hướng U Linh Thuyền, lúc này U Linh Thuyền đã bắt đầu cấp tốc hướng nơi xa chạy như bay, Long Trần vậy mà truy chi không lên. Hô, Long Trần đại thủ dò ra, một phát bắt được cái kia rủ xuống mỏ neo thuyền, Long Trần đã sớm chuẩn bị, quả nhiên tại hắn bắt lấy mỏ neo thuyền đồng thời, trong đầu dị tượng mọc thành bụi, nhưng là Long Trần không để ý tới, hai tay liên tục leo lên. Mỏ neo thuyền có dài mấy vạn dặm, Long Trần cấp tốc leo lên phía dưới. Tiến lên cực kỳ chậm chạp, mà lại càng đến gần U Linh Thuyền, không gian loạn lưu thì càng khủng bố hơn, đã không có trước đó dễ dàng như thế. Hô, bỗng nhiên mỏ neo thuyền cấp tốc co vào, lôi kéo Long Trần nhanh chóng bay về phía U Linh Thuyền, không biết có phải hay không là có người thu hồi mỏ neo thuyền, Long Trần cảm giác thân thể tại ngược dòng bên trong cấp tốc chạy như bay, gào thét không gian loạn lưu, giống như phi đao. Cắt đến thân thể của hắn kịch liệt đau nhức, nếu như là người khác, chỉ sợ căn bản không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy. Phanh, rốt cục Long Trần bay lên U Linh Thuyền. Không biết cái gì thời điểm, trên U Linh Thuyền vậy mà xuất hiện một tầng màn sáng bị Long Trần đụng xuyên, như là đụng trên núi cao, Long Trần bị đâm đến mắt nổi đom đóm, kém chút phun máu. Long Trần còn không có thấy rõ chung quanh tình hình, một đạo lạnh thấu xương cương phong đã đối với Long Trần kích xạ mà đến. Cái này cương phong sắc bén cương mảnh, chính là nhất kích trí mệnh. Oanh, Long Trần không kịp nghĩ nhiều, tế ra yêu nguyệt lô, một tiếng bạo hưởng, kim quang vẫy ra, Long Trần thân thể rung mạnh, như là lăn đất hồ lô, lăn ra thật xa. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, người xuất thủ không là người khác. Chính là Đế Phong, lúc này Đế Phong sau lưng dị tượng căng ra, hoàng uy khuấy động, hiển nhiên hắn muốn đánh lén Long Trần. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chỉ bằng ngươi Đế Phong, cũng dám đánh lén ta. Long Trần giận dữ, cái này Đế Phong là Long Trần buồn nôn nhất một địch nhân, nếu như không phải là bởi vì Mặc Niệm, Long Trần sớm liền xử lý hắn. Long Trần, đừng phản ứng con chó kia, tranh thủ thời gian tới. Mặc Tiếng Độc ở phía xa truyền đến, Long Trần cái này mới nhìn rõ, nơi xa Mặc Niệm, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương cùng Bạch Y Nam Tử kia, đang bị người vây công. Vây công bọn hắn người. Rõ ràng là Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên, Dư Thanh Tuyền cùng Đế Phong bọn người, nam tử áo trắng như tuyết, trường kiếm như hồng, mỗi một kiếm trảm ra, đều muốn hư không trảm nứt, làm cho Phượng Phỉ liên tục lùi lại. Đương Dư Thanh Tuyền thiên dạ lô rơi xuống, lại bị Mặc Niệm trường cung đẩy lui, Nam Cung Túy Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương không biết vì cái gì, cũng gia nhập vòng chiến, bị Triệu Nhật Thiên bọn người công kích. Không chỉ là bọn họ, chung quanh còn có mười mấy cái cường giả gia nhập trận doanh. Cái kia mười mấy cái cường giả không rõ lai lịch, nhưng là chiến lực kỳ cao. Đem Mặc Niệm bọn người vây quanh ở một chỗ, hiểm tượng hoàn sinh. Long Trần liếc nhìn nam tử áo trắng sau lưng địa phương, có một cái cánh cửa khổng lồ, cánh cửa kia đóng chặt, nhưng lại có thần quang lộ ra, thần quang ba động càng ngày càng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ mở ra. Long Trần lập tức minh bạch, nam tử mặc áo trắng này có thể biết một ít gì, muốn tranh đoạt nhóm đầu tiên tiến vào môn hộ. Cho nên mới bị Phượng Phỉ bọn người vây công. Ta tới, Long Trần một tiếng gào to, tay cầm yêu nguyệt lô cứ như vậy xông ngang mà đến, có ba cái cường giả ngăn tại Long Trần trước người. Đều bị Long Trần yêu nguyệt lô đụng bay, Đế Phong muốn ngăn cản, Mặc Niệm một tiễn bắn ra, bức lui hắn. Oanh, Long Trần Yêu Nguyệt Lô đâm vào Thiên Dạ Lô trên, hai cái đan lô oanh minh rung động, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bất quá Thiên Dạ Lô cũng bị Yêu Nguyệt Lô đánh lui lại, Long Trần thuận lợi xông vào hạch tâm. Ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta đi. Nam tử mặc áo trắng kia gật gật đầu, tự hồ liền đang chờ Long Trần, trường kiếm trong tay một cái chém ngang, hư không bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn, đem tất cả mọi người vây quanh. Rầm rầm rầm. Phượng Phỉ đám người công kích, lập tức bị một loại nào đó thần bí lực lượng cho tách rời ra, nam tử áo trắng một kiếm kia, tự hồ bổ sung lấy một loại thời không pháp tắc, mọi người công kích toàn bộ bị bắn ra. Không tốt, Triệu Nhật Thiên sắc mặt lập tức thì thay đổi, huy quyền đập mạnh, lại không cách nào phá hư đạo kiếm quang kia, tức giận đến hắn oa oa kêu to. Ông, đúng lúc này, cánh cửa kia mở ra, Long Trần cũng cảm giác thân thể nhẹ bẩn, trước mắt hình ảnh biến đổi, hắn rốt cục nhìn đến chính mình đưa thân vào một tòa cự đại trên thuyền. Trước đó Long Trần tuy nhiên bước lên thuyền lớn, nhưng là thuyền trên đầu, một vùng tăm tối, không nhìn thấy đại thuyền cảnh tượng, bây giờ rốt cục thấy được, đây là một chiếc cổ lão thuyền. Nó cũng không phải là phi chu, nhìn qua thật giống như một chiếc vận chuyển trên biển lớn phổ thông thuyền buồm, duy nhất làm cho người rung động chính là, nó quá lớn, trọn vẹn có mấy vạn dặm, đây là một chiếc cự hạm. Nơi này lại có người. Nam Cung Tuyến Nguyệt giật mình nói, bởi vì nàng phát hiện, trước phương cánh nhiên xuất hiện bóng người, ngay sau đó bóng người càng ngày càng nhiều. Đây đều là ăn mặc cổ lão nhân, có nam có nữ, trẻ có già có. Bọn họ trên thuyền bận rộn, có lúc còn tại lẫn nhau bắt chuyện, cùng một chỗ lao động. Hô, bỗng nhiên tầm mắt của mọi người bị một phong cảnh hấp dẫn, bọn họ thấy được mấy ngàn người, kéo động dây thừng, đem buồm thăng lên. Bỗng nhiên có một đám người, giơ lên thùng gỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người, Mặc Niệm vội vàng né tránh, kết quả đám người kia một cái chuyển hướng, bỗng nhiên một người kinh hô một tiếng, dưới chân trượt đi, liền muốn ngã xuống. Cẩn thận, Mặc Niệm thân thủ đi đỡ người kia, kết quả Mặc Niệm tay lập tức giúp đỡ cái hư không, hắn kinh hãi phát hiện. Tay của hắn, vậy mà xuyên qua người kia thân thể. Phù phù, người kia khẽ đảo, kết quả thùng gỗ mất cân bằng, lập tức ngã trên mặt đất, nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, thùng nước kia bên trong tựa hồ trang là mỹ tửu. Bên trong một cái người giận dữ, quất ra một cây roi, liên tục quất cái kia ngã xuống nam tử mười mấy cây roi, quất hắn máu thịt be bét, kêu thảm gào khóc, nam tử kia mới dừng tay. Bọn họ tranh thủ thời gian mang tới nước, thanh tẩy thanh nẹp, bọn họ đi tới đi lui, lại tại thân thể của mọi người trên xuyên đến mặt đi, loại cảnh tượng này, quá quỷ dị. Chư vị, chiếc này U Linh thuyền chính là năm đó Vân Thương Đại Đế chặn lại cái kia chiếc. Bây giờ năm tháng luân hồi, nó xuất hiện lần nữa. Vốn là ta coi là, chiếc này U Linh thuyền hẳn là chờ đợi ta, nhưng là ta lại phát hiện, hết thảy nhân quả đều loạn. Có lẽ đây đều là Đại Đế an bài. Chiếc này U Linh thuyền tại quá khứ cùng tương lai ở giữa ghé qua, bí mật của nó, cũng chưa từng có người có thể công bố. Cho dù là Đại Đế, cũng đều đối với nó nói năng thận trọng, không gian của ta kiếm chú, lợi dụng U Linh thuyền lực lượng, có thể ngăn cản bọn họ một canh giờ. Sau một canh giờ, bọn họ cũng sẽ tiến đến, cho nên mọi người chia ra thăm dò chiếc này U Linh thuyền đi. U Linh thuyền bí mật. Ai cũng không biết, các ngươi chỗ đã thấy hình ảnh. Bất quá là U Linh thuyền ký ức mảnh vỡ, đứng tại khác biệt vị trí, sẽ thấy cảnh tượng bất đồng. Cho nên, đến cùng có thể thấy cái gì, có thể được cái gì, là các là hung, đều xem cá nhân tạo hóa. Nam tử áo trắng mở miệng nói. Đa tạ vị huynh đài này, vậy ta Mặc Niệm thì không khách khí, ta Mặc Niệm đối những thứ không biết, cảm thấy hứng thú nhất, thời gian cấp bách, ta thì đi trước một bước á. Mặc Niệm đối với nam tử áo trắng liền ông quyền. Đi thẳng về phía trước. Kết quả Mặc Niệm chỉ đi một bước, sau đó người thì quỷ dị như vậy ở trước mặt mọi người biến mất. Dọa mọi người nhảy một cái. Nơi này thời gian là loạn, hắn đi ra một bước, cùng thời gian của chúng ta khác biệt, cho nên, mọi người một khi tách ra, sẽ xuất hiện tại thời gian không gian khác nhau, trừ phi đi đến đuôi thuyền, nếu không ai cũng nhìn không thấy người nào. Nam tử áo trắng giải thích nói. Nam Cung Tuyến Nguyệt cùng Bắc Đường Như Sương nhẹ gật đầu, nhìn tới nơi này không cách nào hai người cùng một chỗ đồng hành, hai người lẫn nhau nói một tiếng trân trọng, sau đó lại nhìn Long Trần liếc một chút, lẫn nhau gật gật đầu, hai nữ đi thẳng về phía trước, hai người cũng đã biến mất. Long Trần đối nam tử áo trắng liền ông quyền, cũng phải đi về phía trước, nam tử áo trắng lại lên tiếng, Long Huynh, xin dừng bước. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2493, hai con đường. Long Trần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng mở miệng nói, trên chiếc thuyền này, có vô số cơ duyên, cũng có vô số hung hiểm. Hiện tại U Linh thuyền bị vây ở Long Sào bên trong, tạm thời đã mất đi hướng đi, tại vừa đi vừa về trùng kích, một khi nó vỡ nát Long Sào, liền sẽ tìm về chính mình đường hàng không, tinh vực thần giới chẳng qua là nó một cái ngắn mũi hành trình. Cho nên đang đổ nát Long Sào trước đó, chúng ta nhất định phải đến đuôi thuyền, mới có thể xuống thuyền, nếu không liền sẽ bị U Linh thuyền mang đi, đưa vào không biết thế giới. Đến lúc đó thế giới hàng rào tăng cường, trên U Linh thuyền tường ốp cũng sẽ mạnh lên, cũng không còn cách nào đột phá, người liền sẽ bị vây ở chỗ này, chết già ở vô tận trong năm tháng. Long Trần sắc mặt lập tức thì thay đổi, mặc niệm tình bọn họ cũng không biết sự kiện này, nếu như bọn họ chậm trễ quá nhiều thời gian, thì lại cũng không về được. Ngươi không cần lo lắng, bọn họ đi đường đều là phổ thông con đường, làm Long Sào vỡ nát về sau, bọn họ coi như không có đi đến đuôi thuyền, cũng sẽ thấy đuôi thuyền. Ta sở dĩ lưu lại ngươi, là phải nói cho ngươi, trên chiếc thuyền này. Có hai cái địa phương cực kỳ đặc thù, ta không biết ngươi có muốn hay không đi. Nam tử áo trắng nhìn lấy Long Trần nói, rất nguy hiểm. Long Trần hỏi. Nam tử áo trắng gật gật đầu, một chỗ là Vân Thương Đại Đế giao cho ta muốn đi, một cái là Vân Thương Đại Đế giao cho ta, tuyệt đối không nên đi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, ngươi là. Nam tử áo trắng trên mặt một mực bị thần quang bao phủ, không nhìn thấy diện mục thật của hắn, bỗng nhiên cái kia thần quang biến mất, lộ ra hình dáng. Ngươi. Long Trần giật nảy mình, người này rõ ràng cũng là Vân Thương Đại Đế, chỉ bất quá ánh mắt của hai người. Có chút không giống nhau lắm. Ta là Vân Thương Đại Đế chi tử, Vân Thiên, gặp qua Long Huynh. Nam tử áo trắng mỉm cười, đối Long Trần liền ông quyền, cái kia ung dung thần thái, cùng Vân Thương Đại Đế quả thực giống như đúc. Gặp qua Vân Huynh, nghĩ không ra Vân Thương Đại Đế lại có con nối dõi tồn tại nhân gian, đối với Thiên Võ Đại Lục tới nói, thật sự là tin tức vô cùng tốt. Long Trần cao hứng địa nói. Tuy nhiên Long Trần có hoài nghi tới, người này hẳn là Vân Thương Đại Đế hậu nhân, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại là đế tử. Hình dạng, khí chất, thậm chí là giữa lúc giơ tay nhấc chân toát ra quý khí. Đều là như vậy tương tự, Long Trần không có một vẻ hoài nghi Vân Thiên thân phận. Long Huynh gặp qua Vân Thương Đại Đế. Vân Thiên hỏi, kỳ quái là, Vân Thiên gọi thẳng Vân Thương Đại Đế danh tiếng, lại không xưng vì phụ thân. Long Trần gật gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem mình tại linh giới trên chiến trường, gặp phải Vân Thương Đại Đế sự tình, nói sơ lược một lần. Thì ra là thế. Vân Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Gặp Long Trần gương mặt vẻ không hiểu, Vân Thiên cười nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Vân Thương Đại Đế để lại cho ta đồ vật, sẽ bị ngươi cầm đi. Năm đó Vân Thương Đại Đế đem Long Cốt Tà Nguyệt cùng Tà Long Tinh Phách đều để lại cho ngươi, kết quả ngươi chỉ lấy được Long Cốt Tà Nguyệt, Tà Long Tinh Phách liền bị người khác lấy đi, hết thảy nhân quả thì toàn bộ đều cải biến, đã không tại Vân Thương Đại Đế trong khống chế. Bất quá, Long Vương huyết tinh thạch bên trong tinh huyết, đã đầy đủ tỉnh lại trong cơ thể ta ngủ say đế huyết, cho nên Long Huynh ngươi hoàn toàn không cần ấy nấy. Nếu như không có xuất hiện, ta sẽ dựa theo Vân Thương Đại Đế phân phó, lựa chọn hắn lưu cho ta con đường, nhưng là bây giờ ngươi xuất hiện, ta cảm thấy Đại Đế suy tính xuất hiện sai lầm. Nếu như còn dựa theo chỉ điểm của hắn đi đi, chỉ sợ sai lầm sẽ càng lúc càng lớn. Cho nên ta thương lượng với ngươi một chút, hai con đường này, chúng ta ứng làm như thế nào đi, bởi vì hai con đường này, đều đồng dạng hung hiểm vô cùng, nhất là một con đường khác, Long Huynh ngươi có ý nghĩ gì? Long Trần nói, ngươi cần phải đi Đại Đế cho ngươi chọn con đường, mà ta, bởi vì là kế hoạch người bên ngoài, cho nên ta đến đi đường này so sánh thỏa đáng. Long Trần biết, Vân Thương Đại Đế dặn dò qua Vân Thiên, tuyệt đối không nên đi một con đường khác, nói rõ một con đường khác càng thêm hung hiểm. Nhưng là căn cứ Long Trần kinh nghiệm, càng là hung hiểm trên đường, thì vượt dễ dàng có càng lớn cơ duyên, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Vân Thiên trầm ngâm một chút nói, ngươi trước lấy được Long Vương huyết tinh thạch, nhân quả đã cải biến, có lẽ vận mệnh đã khuynh hướng ngươi, ngươi cần phải đi Vân Thương Đại Đế chỉ điểm đường. Trong lúc nhất thời Vân Thiên cũng gặp khó khăn, Đại Đế suy tính xuất hiện sai lầm, nếu như bọn họ lại chọn sai, vậy liền nguy rồi. Cái này đơn giản, ta chỗ này có một đồng tiền, ta đến đánh, chính diện đại biểu ta, phản diện đại biểu ngươi. Mặt hướng trên đi Vân Thương Đại Đế chỉ điểm con đường, để Lão Thiên đến quyết định như thế nào. Long Trần cười nói. Cái chủ ý này không tệ. Vân Thiên ánh mắt sáng lên. Long Trần mỉm cười, lấy ra một đồng tiền, tùy ý hướng không trung ném đi, đồng tệ lăn lộn, rơi trên mặt đất, liên tục gãy mấy lần, sau đó an tĩnh nằm ở nơi đó. Quả là thế. Long Trần trong lòng đã sớm chuẩn bị, vận rủi luôn luôn cứng chắc ổn định, chưa từng có đối với hắn từng có bất kỳ lừa gạt, quả nhiên là mặt sau hướng lên trên. Lão Thiên đều để cho ta chọn một con đường khác. Long Trần cười nói. Xác nhận Long Trần cũng không có gian lận, Vân Thiên gật gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc nói, tốt à, đã như vậy, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, chúng ta đều phải cố gắng sống sót. Nói xong, Vân Thiên phía bên phải một bên phương hướng đi đến, vừa sải bước ra, cả người biến mất. Tất cả mọi người là đi về phía trước, ai cũng không biết, phía bên trái cùng phía bên phải, sẽ có hai đầu hoàn toàn khác biệt đường. Đều phải cố gắng sống sót, chỉ sợ Vân Thương Đại Đế chỉ con đường, cũng không phải cái gì tốt đường. Long Trần tự nhủ, nói xong, cũng vừa sải bước ra. Long Trần trước mắt không gian lập tức thay đổi. Thuyền vẫn là chiếc thuyền kia, bố cục một dạng, nhưng là hình ảnh đã khác biệt. Giết, một tiếng thê lương tiếng trống giận dữ truyền đến, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đối với Long Trần chém xuống, Long Trần vội vàng tránh né, lại phát hiện một kiếm này vẫn như cũ đối với hắn chém xuống. Hô, kiếm khí xuyên qua thân thể của hắn, nhưng lại không có mang đến cho hắn bất kỳ thương tổn, Long Trần dường như đưa thân vào một thế giới hư ảo, hắn không thuộc về nơi này, lại có thể nhìn đến đây hết thảy. Phốc, đạo kiếm khí kia không có chém trúng Long Trần, lại chém tới Long Trần sau lưng một cường giả. Cường giả kia lập tức sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Long Trần giống như có thể nghe thấy được trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí, thậm chí có thể cảm nhận được có nhiệt huyết xối ở trên người cảm giác. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn đưa thân vào một cái bên trong chiến trường, trên U Linh thuyền hai nhóm người, đang điên cuồng chém giết. Vừa mới bắt đầu nhìn đến những thuyền viên kia đều không thấy, chỉ có hai nhóm cường giả, đang điên cuồng kịch chiến, Long Trần đứng ở nơi đó, nhìn lấy bọn hắn đỏ hồng mắt, tay cầm lợi nhận vung chặt, thỉnh thoảng có người bị chém giết. Long Trần đứng ở nơi đó yên tĩnh mà nhìn xem, những người này phương thức chiến đấu, cùng Thiên Võ Đại Lục có khác biệt quá nhiều phong cách, nhìn qua thật giống như một đám sẽ không người tu hành tại chiến đấu, nhưng là tiện tay một kích, lại mang theo lực lượng kinh khủng, Long Trần nhìn không ra lực lượng của bọn hắn, bắt nguồn từ chỗ nào. Phốc phốc phốc. Bọn họ điên cuồng kịch chiến, một mảnh hỗn loạn, hai nhóm người đều hướng một chỗ hướng, nơi đó là U Linh thuyền trung gian một tòa tháp cao. Tòa kia tháp cao sừng sững tại hai cái to lớn cột buồm trung gian, nhìn qua cực kỳ bất ngờ. Căn bản không phù hợp kiến trúc nguyên lý, thế nhưng là nó đứng sừng sững ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Long Trần đưa thân vào bên trong chiến trường hỗn loạn, nhìn một hồi, cũng liền nhìn ra như vậy một tia đầu mối, lắc đầu. Thời gian quý giá, xem không hiểu thì không nhìn, tiếp tục hướng phía trước đi. Làm hắn lại vừa sải bước ra, những người kia biến mất không thấy, nhưng là chiến trường vẫn như cũ, chỉ bất quá lần này đổi một nhóm người, mà lại Long Trần phát hiện, không gian chung quanh cũng thay đổi. Vừa mới U Linh thuyền là tại không gian loạn lưu chi bên trong hành tẩu. Chung quanh một vùng tăm tối, mà bây giờ chung quanh đầy sao giống như rực rỡ, trăng sáng treo cao. U Linh thuyền tại tinh không mênh mông bên trong ghé qua, hình ảnh là an tĩnh như vậy an lành. Nhưng là trên U Linh thuyền, lại là kêu khóc một mảnh, Long Trần lại một lần thấy được những cái kia phục sức cổ lão thuyền viên, chỉ bất quá những thuyền này viên, đang bị một nhóm người tàn nhẫn đồ sát. Thật giống như một con thuyền chở hàng, bị một đám cường đạo cướp sạch, bọn này cường đạo hung thần ác sát đồng dạng, gặp người thì giết, không có chút nào lòng thương hại. Rất tàu nhanh viên môn liền bị đánh giết không còn. Những cái kia cường đạo một dạng gia hỏa, cười ha ha, điên cuồng xông về tòa kia tháp cao, sau đó toàn bộ thế giới thì triệt để an tĩnh, những cái kia cường đạo tiến vào tháp cao về sau, biến đến vô thanh vô tức, không ai đi ra. Long Trần lần nữa đi về phía trước động, kết quả trước đó hình ảnh biến mất, thay vào đó vẫn như cũ là máu tanh chinh chiến. Lần này, không chỉ xuất hiện nhân tộc, còn xuất hiện đầu người thú thân dị tộc, thậm chí trên người có hắc ám khí tức ác ma quái thú, các loại chủng tộc đều tại điên cuồng chém giết, mục tiêu của bọn hắn cũng là tòa kia tháp cao. Xem ra, mục tiêu của ta cũng là tòa kia tháp cao, kỳ quái là, vừa mới leo lên U Linh Thuyền, cũng không nhìn thấy tòa này tháp cao. Long Trần nhìn lấy tòa kia thần bí tháp cao, trong lòng bắt đầu tràn đầy bất an, hắn dự cảm nói cho hắn biết, hắn đang từ từ tiếp cận một cái cực kỳ nguy hiểm khu vực. Long Trần liên tục đi về phía trước, mỗi bước ra một bước, hình ảnh đều sẽ biến hóa, U Linh Thuyền bông thuyền càng ngày càng đỏ, bọn họ hấp thu quá nhiều máu tươi, tán phát khí tức, biến đến càng ngày càng hung lệ. Vừa mới bắt đầu tiến vào U Linh Thuyền, toàn bộ U Linh Thuyền khí tức vẫn là vô cùng an lành. Nhưng là theo Long Trần đi về phía trước tiến, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng bạo lệ, Long Trần cảm giác mình chính đi hướng địa ngục cửa lớn, thậm chí so địa ngục bên trong khí tức, còn đáng sợ hơn. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Long Trần phát hiện trên cổ của mình, lên vô số nổi da gà, liền thần kinh cũng biến thành căng cứng. Thật sự là một cái địa phương quỷ quái, ta cảm thấy ta lá gan không nhỏ a, làm sao tâm lý càng ngày càng run rẩy. Long Trần kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, phía trước có lệnh hắn cảm thấy hoảng sợ đồ vật. Móa nó, nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì? Long Trần cắn răng một cái, hít sâu một hơi, cho mình thêm can đảm một chút, tiếp tục hướng phía trước, mỗi một bước bước ra, nhìn đến đều là đầy mắt gió tanh mưa máu. Các loại chưa thấy qua chủng tộc đều xuất hiện, bọn họ quỷ dị mà tà ác, phương thức công kích là tầng tầng lớp lớp, rất nhiều thuật pháp, Long Trần chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là cái kia uy lực, tuyệt đối làm cho người kinh hãi. Long Trần một đường tiến lên, trong không khí huyết khí càng lúc càng nồng nặc, không gian càng ngày càng khẩn bách, hàn ý xâm lấn da thịt, như là kim đâm một dạng đau. Phốc, bỗng nhiên Long Trần một cái chớp nhoáng. Một đạo hàn quang lướt qua, Long Trần trên trán, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao đối với phía trước sinh linh chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2494, Oán Linh. Hồ, Long Trần một đao lại chém một cái hư không, người phía trước, vẫn như cũ là hư ảnh, chỉ bất quá người kia chém ra kiếm khí. Lại đâm bị thương hắn. Người khác có thể thương tổn hắn, nhưng là Long Trần một đao lại trảm không đến đối phương, cái này khiến Long Trần trong lòng lạnh lẽo. Đó là một cái kinh khủng cường giả, một kiếm dư uy, thông qua thời gian trường hà đâm đi qua. Bất quá theo đạo lý nói, loại cường giả cấp bậc này, còn không đến mức có trảm phá tuế nguyệt chi lực, hẳn là hắn cùng ngươi vị trí niên đại, cũng không cửu viễn. Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói. Ngươi cuối cùng mở miệng. Long Trần đứng vững thân hình nói, trước đó Vân Thiên thổ lộ thân phận, Long Trần còn lo lắng Long Cốt Tà Nguyệt bảo nổi, dù sao nó tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là Vân Thương làm, nó đối Vân Thương tràn đầy hận ý, Long Trần sợ nó liên vân trời cũng hận lên. Nếu như Long Cốt Tà Nguyệt muốn sát Vân Thương chi tử báo thù, Long Trần nhưng là tình thế khó xử, trong khoảng thời gian này Long Cốt Tà Nguyệt nãy giờ không nói gì, Long Trần cũng không biết Long Cốt Tà Nguyệt là một cái gì ý nghĩ. Ta Tà Nguyệt là nhân vật nào, há có thể cùng một cái hậu bối chấp nhặt. Coi như muốn báo thù. Ta cũng là tìm Vân Thương báo thù, đối con của hắn xuất thủ. Ngươi quá coi thường ta hắc ám Tà Long nhất tộc kiêu ngạo. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói. Long Cốt Tà Nguyệt kiểu nói này, Long Trần tâm lý một khối đá lớn xem như rơi xuống, tiếp tục hỏi, Tà Nguyệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn có thể là chuyện gì xảy ra? Đây không phải đầu hói trên con rận rõ ràng à, chiếc này U Linh Thuyền, tại vô tận trong không gian vận chuyển, đến một chỗ, thì có cường giả giết đi lên, tranh đoạt cái kia quái tháp. Ngươi chỗ đã thấy hình ảnh, bất quá là một số thời không đoạn ngắn, chiếc này U Linh Thuyền khả năng tại vô tận không gian bên trong. Chạy được ức vạn năm. Mặc kệ là trong tấm hình những sinh linh kia, vẫn là các ngươi bây giờ, đối cái này U Linh Thuyền tới nói, đều là khách qua đường. Có lẽ không mấy năm sau, sẽ có cường giả đổ bộ U Linh Thuyền, cũng sẽ nhìn đến thân ảnh của các ngươi, không có gì thật là kỳ quái. U Linh Thuyền là toàn bộ trong vũ trụ bí ẩn chưa có lời đáp, nó đến từ phương nào, đi hướng nơi nào, không người nào có thể nói rõ ràng. Đến mức Ách Vận Chi Thuyền thuyết pháp, có chút quá mức một mặt, những người kia chỗ lấy chết rồi, hoặc là về sau tao ngộ tai và bất ngờ, đó là bởi vì bọn họ ở chỗ này lây dính quá nhiều nhân quả. Bởi vì mệnh không rất cứng, mà bị khắc chết rồi. Mà ngươi căn bản không cần lo lắng cái này, ngươi nhiễm nhân quả nhiều lắm, không kém cái này một điểm nửa điểm. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nói. Mấu chốt là, người khác công kích có thể công kích đến ta, cái này còn chẳng qua là chà sát điểm một bên, nếu như trúng vào chỗ yếu, chẳng phải là muốn mệnh rồi. Long Trần cũng không quan tâm nhân quả gì. Vậy liền không có biện pháp, thời gian trường hà đều là từ trên xuống dưới, ngươi chẳng lẽ có thấy người đánh rắm có thể hung đến đầu gió người a? Long Cốt Tà Nguyệt nói, ta dựa vào. Ngươi cái thí dụ này, ta phục. Long Trần không còn gì để nói, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt nói cũng không sai, hắn làm không được đi ngược dòng nước, đi công kích những cái kia có lẽ đã sớm không tồn tại người. Chớ do dự, thời gian cấp bách, chỉ xem những sinh linh kia, đối trợ giúp của ngươi không lớn, đừng ném dưa hấu kiếm hạt vừng, bảo tháp bên trong, khẳng định có đồ vật gì. Mà lại đây là một đầu không cách nào quay đầu con đường, không có cái khác biến số, là phúc là họa, liền dựa vào chính ngươi. Mà lại ngươi không có phát hiện a? Thân thể của ngươi cũng sớm đã khôi phục, lòng huyết chi lực cũng ở vào đỉnh phong trạng thái. Làm gì như vậy thận trọng? Long Cốt Tà Nguyệt nói, Long Trần lúc này mới phát hiện, không biết cái gì thời điểm, hắn lòng huyết chi lực, linh hồn chi lực, linh nguyên toàn bộ đều khôi phục, vết thương trên người cũng toàn bộ khép lại. Đây là có chuyện gì? Long Trần giật mình nói, cái này U Linh Thuyền bên trong thời gian là hỗn loạn, ngươi mỗi một bước bước ra, đều vượt qua mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian trường hà. Tuy nhiên không phải là ngươi đã trải qua những cái kia năm tháng, nhưng là bởi vì thời không thác loạn ảnh hưởng dưới, lực lượng của ngươi tại trong lúc bất tri bất giác bắt đầu khôi phục. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, loại này hỗn loạn thời không, sẽ không tước đoạt ngươi thọ nguyên, không phải nói, ngươi phóng ra một bước, liền muốn lão hơn mấy trăm tuổi. Trên U Linh Thuyền rất nhiều thứ, đều không thể dùng lẽ thường đến suy tính, dù ai cũng không cách nào lý giải, tóm lại, cũng là nhắm mắt lại, mù đi thôi. Long Cốt Tà Nguyệt giải thích nửa ngày, chính nó cũng đã không biết rõ, dứt khoát không đi giải thích, thúc giục Long Trần đi nhanh lên. Long Trần cảm thụ được thể nội hùng hồn linh nguyên, còn có cái kia sôi trào mãnh liệt huyết mạch chi lực, nhất thời lòng tin tăng gấp bội. Tiếp tục đi đến phía trước. Cái này vừa đi, nhất thời hình ảnh bay tán loạn, vô số công kích ở trong hư không đến đánh trả đụng, lần này Long Trần cũng không dám lại lớn như vậy tâm. Có lúc công kích đối với hắn kích xạ mà đến, hắn cũng muốn tránh né, tuy nhiên có lúc tránh né là dư thừa, nhưng là có hai lần, công kích kia là thực thể, nếu như không né tránh, thì phải bị thua thiệt. Mà lại loại công kích này, làm người khác đau đầu nhất chính là, bọn chúng đến sẽ không làm người phát ra cảm giác nguy hiểm, bởi vì những công kích này cũng không phải là nhằm vào Long Trần, như là trên chiến trường chảy tiễn. Chỉ là trùng hợp đi vào Long Trần trước mặt. Oanh, một đạo lưu quang đánh tới, Long Trần một đao trảm xuống, Long Trần cổ tay rung mạnh, cái kia đạo lưu quang bị Long Trần một đao trảm nát, một đạo lưu quang, vậy mà đều chấn động đến Long Trần cánh tay rung lên. Khá lắm, bọn gia hỏa này thật mạnh a. Long Trần có chút giật mình nói, vừa mới cái kia đạo lưu quang, chính là trên chiến trường, một cái không đáng chú ý người chém ra, lại nắm giữ lực lượng vô cùng kinh khủng. Rống, bỗng nhiên một đầu quái thú, miệng rộng mở ra, đối với Long Trần cắn tới, lúc ấy Long Trần vừa mới bước ra một bước. Đợi đến phát giác thời điểm, đã đặt mình vào cái kia cự trong miệng. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng chém, đem cái kia miệng rộng vỡ nát. Quái thú kia đầu lâu nổ tung, xương máu đầy trời. Cái này. Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt lập tức đều trợn tròn mắt. Ngươi không phải nói, công kích không đến bọn họ à? Long Trần hỏi. Cái này, ta cũng không biết à, theo lý thuyết, bọn họ chỉ là năm tháng ảnh thu nhỏ, đã sớm chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trưởng Hà bên trong mới đúng à, bọn họ đã không tồn tại, ngươi lại làm sao có thể công kích đến bọn họ? Chẳng lẽ nói. Bọn họ còn sống. Cho nên. cẩn thận. Long cốt tà nguyệt bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Một đầu toàn thân tản ra hắc khí sinh linh, từ long trần sau lưng tiếp cận long trần, một thanh sắc bén gai xương, đối với long trần giữa lưng đâm tới, toàn bộ hành trình không có nửa điểm thanh âm. Két, lần này, long trần không cần long cốt tà nguyệt nhắc nhở, đã cảm ứng được sinh linh kia tồn tại, long cốt tà nguyệt một cái xoay chuyển, long trần lấy thân đao chặn cái kia thanh gai xương đâm vào long cốt tà nguyệt phía trên, phát ra rợn người thanh âm. Hô, long trần năm ngón tay mở ra, như là móc sắt. Đối với cái kia sinh linh hình người cổ chọc tới, nhưng là để long trần giật mình là, hắn cái này vạn vô nhất thất một trảo dám bắt một cái hư không. Ngay tại long trần một trảo rơi tại sinh linh kia trên thân thời điểm, cái kia sinh linh thân thể trong nháy mắt biến đến hư huyễn, sau đó thì quỷ dị như vậy biến mất. Không đúng, đây cũng là sinh hoạt tại trong địa ngục quán linh, làm sao lại xuất hiện tại trên u linh thuyền. Long cốt tà nguyệt cũng giật mình nói, cái kia sinh linh thần bí cứ như vậy biến mất, làm cho người cảm thấy hoảng sợ, đây là một cái tới vô ảnh, đi vô tung sát thủ, quá mức kinh khủng. Long trần tiếp tục tiến lên, dần dần tới gần cái kia bảo tháp, kết quả trước mắt thế giới, đã theo hư huyễn thế giới, dần dần biến đến hiện thực lên. Những sinh linh kia tại kịch chiến, long trần không còn là một người đứng xem, mà chính là một cái trên chiến trường xuyên qua dị loại, hắn vừa xuất hiện. Những sinh linh kia cũng bắt đầu đối với hắn triển khai công kích. Oanh, long trần sau lưng thần hoàng bị căng ra, long cốt tà nguyệt một đao đem một cái sinh linh trảm lui, bỗng nhiên một tiếng gào to, trong tay trái lôi quang thoáng động, một thanh lôi đình trường thương sinh ra, đối với sau lưng đâm tới. Phốc, một cái kỳ dị sinh linh lặng yên không tiếng động xuất hiện, kết quả bị long trần lôi đình trường thương một kích xuyên thủng, cái kia sinh linh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó hóa thành khói xanh. Sau cùng tiêu tán trong không khí. Không sai, cái kia chính là oán linh, từ người chết bất khuất oán niệm ngưng tụ ra tới hình thể, cùng nguyên thần tương tự, nhưng lại khác biệt. Chỉ bất quá, loại này oán linh, chỉ có tại đặc biệt trong không gian mới có thể sinh tồn, mà lại nếu như muốn chính mình độc lập hành động, có tư tưởng của mình, chỉ có địa ngục mới có thể làm đến. Cái này u linh thuyền quá quỷ dị, chẳng lẽ như thế một chiếc thuyền, liền có thể bao hàm địa ngục pháp tắc? Thật là khiến người khó hiểu. Long cốt tà nguyệt trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Long trần lúc này đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì long trần xuất hiện, càng ngày càng nhiều sinh linh đối với hắn đánh tới, long trần tay cầm long cốt tà nguyệt, một đường cuồng sát, mỗi một bước bước ra, đều muốn đối mặt vô số sinh linh, càng là hướng về phía trước, những sinh linh kia thì càng khủng bố hơn. Nếu như không đem chung quanh sinh linh đánh giết, Long Trần thậm chí không dám phóng ra bước thứ hai. Bởi vì hai thế giới hoán đổi thời điểm, trong nháy mắt sai lầm, đều có thể để hắn đối mặt tử vong. Mắt thấy bảo tháp trong tầm mắt, Long Trần một tiếng gào to, quanh thân lôi quang lưu động, căng ra lôi đình lĩnh vực, cuồng lôi gào thét bên trong, Long Trần điên cuồng xông về trước. Tại vô tận tuế nguyệt trưởng hạ bên trong, những sinh linh kia ào ào bị tê liệt, Long Trần không để ý tới bọn họ, muốn một hơi xông vào bảo tháp. Làm Long Trần vọt tới bảo tháp phía dưới thời điểm, phía trước xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ, trên cánh cửa khắc họa lấy hai cái cổ quái văn tự, Long Trần lại không biết. Long Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, mang theo vô tận lôi quang xông vào bảo tháp, mới vừa tiến vào bảo tháp, một cổ kinh khủng uy áp vọt tới, ngay tại lúc đó, trước mắt thần quang lóa mắt, không biết có bao nhiêu công kích đối với hắn chém tới. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần đã sớm biết. Bảo tháp bên trong nguy hiểm chỉ sợ so bên ngoài mạnh hơn, đã tụ lực đã lâu, lúc này chém ra một đao. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần quang đầy trời, không biết có bao nhiêu sinh linh, bị Long Trần một đao trảm nát, nhưng là vẫn như cũ có hơn 10 đạo công kích rơi vào Long Trần trên thân, Long Trần trên thân nhất thời nhiều hơn 10 đạo lỗ hổng. Có một đạo kiếm khí, xuyên thủng Long Trần bụng dưới, máu tươi chảy ngang. Thương Long chiến thân, hiện. Long Trần gầm lên giận dữ. Một tiếng to rõ long ngâm tại bảo tháp bên trong quanh quẩn, long trần trong tay long cốt tà nguyệt, như là cuồng phong tảo lạc diệp đồng dạng, liên tục lượn vòng, gặp người thì giết. Phốc phốc phốc. Triệu hồi ra thương long chiến thân long trần, như là giận long xuất hải, những sinh linh kia ào ào bị long trần đánh giết, nhưng là để long trần giật mình là, những sinh linh kia bị đánh giết về sau, rất nhanh lần nữa gây dựng lại hướng long trần đánh tới. Không muốn chậm trễ thời gian. Nhanh đi tầng 2. Long cốt tà nguyệt nhắc nhở. Long Trần lúc này mới phát hiện, phía trước có một cái to lớn thang lầu, tựa hồ thông hướng trên một tầng, Long Trần chạy vội mà lên, làm chân của hắn tháp tại trên bậc thang lúc, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi. Chương 2495, gặp lại Vân Thương. Nơi này là một mảnh không gian kỳ dị, mỗi tiến về phía trước một bước, đều giống như ngược dòng tiến lên, cùng thời không đối kháng. Trước mắt chỉ có một đầu thang lầu, thông hướng không biết thế giới, sau lưng lại không có cái gì, ở chỗ này, liền thang lầu đều biến mất, nơi này, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Long Trần từng bước một hướng về phía trước, tuy nhiên lực cản cường đại, nhưng là Long Trần còn có thể tiếp nhận, khi đi đến thang lầu cuối cùng, phía trước lại là vô số sinh linh đánh tới. Long Trần liên tục xông vào, liên tiếp xông qua bảy đạo cửa khẩu. Mỗi tiến lên một tầng, trước mắt sinh linh thì càng phát khủng bố, làm tiến vào tầng thứ bảy thời điểm, Long Trần bị một đám sinh linh khủng bố vây công, Long Trần bạo phát toàn lực, vẫn như cũ bị giết máu me khắp người. Liên tục vọt lên ba lần, mới xông vào thông đạo, ở trong đường hầm, Long Trần càng không ngừng thở dốc, vết thương trên người, đang thong thả khép lại. Những cái kia đều là cái gì? Long Trần một mặt kinh hãi mà nói, những sinh linh này quá kinh khủng, Long Trần kém chút viết di chúc ở đây rồi. Nơi này sinh linh, có người, có thú, còn có một số chưa từng thấy qua kỳ quái tồn tại. Bọn họ đều không ngoại lệ đều vô cùng lợi hại, đều có chính mình đặc biệt phương thức công kích. Nhất là trong đó có một đầu hắc ám quái kiến, phun ra một đạo hắc vụ, trong nháy mắt để Long Trần linh hồn kém chút bị ăn mòn, nếu như không phải hắn linh hồn chi lực đủ cường đại, chỉ sợ tại hắn mất đi ý thức trong nháy mắt, liền bị những sinh linh khác cho chém giết. Cái này cốt tháp có gì đó quái lạ, giống như là thiên đạo một dạng, có thể vẽ phía dưới một ít gì đó. Những sinh linh kia, rất có thể đều là chết ở chỗ này cường giả, bọn họ lúc còn sống công kích, bị vẽ xuống dưới. Công kích kẻ đến sau. Ngươi cần phải may mắn, ngươi không tính xui xẻo, tại ngươi người phía sau mới là xui xẻo nhất, bởi vì bọn hắn trùng kích bảo tháp, có thể sẽ đứng trước công kích của ngươi. Long cốt tà nguyệt nói, ta đi, không thể nào, ta cũng sẽ bị vẽ xuống tới. Long Trần lập tức ngây người. Sợ rằng sẽ. Long cốt tà nguyệt đáp. Long Trần mồ hôi lập tức thì xuống, con đường này là Vân Thương Đại Đế vạch tới, đây chẳng phải là nói. Long Trần nhìn lấy thang lầu cuối cùng, da đầu tê dại một hồi, Vân Thương Đại Đế cũng nhất định đi qua con đường này, đây chẳng phải là Long Trần một hồi muốn đối mặt Vân Thương Đại Đế. Cái này. Long cốt tà nguyệt cũng lập tức ngây dại. Nếu như Vân Thương Đại Đế bị bảo tháp cho vẽ đi ra, ai có thể đánh bại hắn? Khó trách hắn căn dặn Vân Thiên, nhất định không muốn đi đường này. Long Trần mặt đều đen, hắn tự hồ minh bạch Vân Thương Đại Đế dụng tâm. Đại Đế, đó là nhân vật không thể chiến thắng, chỉ là đối mặt một cái Đại Đế, cũng đã là cửu tử nhất sinh, còn muốn bị nhiều như vậy những sinh linh khác vây công, đây chẳng phải là vạn tử vô sinh rồi. Vân Thương quá hố đi, nếu như sớm một chút nói, chúng ta là không phải thì không tới. Long cốt tà nguyệt cũng tức giận nói. Cùng thế hệ bên trong, ai có thể cùng Đại Đế tranh phong? Huống chi còn có một đám những sinh linh khác. Bây giờ Long Trần ở vào tầng thứ bảy cùng tầng thứ tám ở giữa trên bậc thang, lùi đã không đường có thể lui, chỉ có thể hướng về phía trước, mà phía trước thì là một con đường chết, Long Trần lâm vào một cái cực độ lúng túng tình trạng. Móa nó, liều đi. Long Trần hít sâu một hơi, triển khai nội thị, xác nhận mình đã khôi phục, nắm thật chặt Long cốt tà nguyệt, cắn răng một cái, hướng tám tầng đi đến, Long Trần biết, tám tầng hẳn không phải là nguy hiểm nhất, Đại Đế cần phải tại tầng thứ 9 chờ lấy hắn đây. Hô, Long Trần bước lên tầng thứ 8, trước mắt thế giới xuất hiện, hắn chém ra một đao, lại chặt một cái hư không, trước mắt vậy mà trống rỗng, cũng không có một cái nào sinh linh. Cái này, Long Trần cùng Long cốt tà nguyệt đều ngây ngẩn cả người, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Có phải là kỳ quái hay không? Đúng lúc này, Long Trần sau lưng truyền tới một thanh âm, dọa đến Long Trần vội vàng xoay người, kém chút một đao chém tới, làm Long Trần thấy rõ trước mắt người này, Long Trần một tiếng kinh hô, Vân Thương Đại Đế, người kia áo trắng như tuyết. Mày kiếm mắt sáng, đứng ở nơi đó, lại dường như sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, tôn quý mà hiền hòa, ánh mắt của hắn, Long Trần vĩnh viễn nhớ đến. Người kia chính là Vân Thương Đại Đế, Vân Thương Đại Đế mỉm cười, nhìn lấy Long Trần ánh mắt, sau một lúc lâu mới nói, thì ra là thế, ngươi gặp qua thành đế sau ta. Thành đế sau? Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, Long Trần hiện tại gặp phải đại đế là đại đế lúc còn trẻ, mà tại linh giới gặp phải Vân Thương đại đế, là hắn thành đế sau hắn, nói cách khác, hiện tại Vân Thương, còn không phải đại đế. Tiểu tử, ngươi bất quá là Vân Thương một cái phân thân, tại sao lại ở chỗ này? Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt. Vân Thương mỉm cười, nhìn lấy Long Cốt Tà Nguyệt nói, theo ta nhìn thấy Long Trần một khắc này, ta đã không còn là cái kia phân thân, xem ra ngươi đối ta ghi hận vẫn là rất sâu à. Ghi hận ngươi? Chê cười, được làm vua thua làm giặc, bại cũng là bại, ghi hận có cái rắm dùng. Đáng tiếc, ngươi đã chết, bằng không đợi ta khôi phục, nhất định sẽ tìm ngươi tái chiến một lần, nếu như lần trước ta có vạn long sào, ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói. Long Trần có chút mộng. Trước mắt Vân Thương theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn bắt đầu càng không ngừng biến hóa, hắn có chút xem không hiểu. Không sai, nếu như năm đó ngươi không phải quá chủ quan, có vạn long sào gia thân, ngươi xác thực có cùng ta sức liều mạng. Bất quá coi như có sức liều mạng lại như thế nào? Coi như ngươi thắng ta, hủy diệt linh tộc về sau, ngươi lại có thể thế nào đâu? Đang không ngừng thôn phệ, càng không ngừng cướp bóc, mặc cho dục vọng của mình điều động, cường đại tới đâu lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi bây giờ, không tốt sao? Vân Thương đại đế nhìn lấy Long Cốt Tà Nguyệt. Ý vị thâm trường nói, hừ, tốt cái rắm, liền thân thể cũng bị mất, cùng một cái đồ vô dụng kề vai chiến đấu, mỗi lần đều bị khuất muốn chết, chẳng lẽ còn muốn ta cảm kích ngươi hay sao? Long Cốt Tà Nguyệt hừ lạnh nói. Vân Thương đại đế cười cười cũng không nói gì thêm, nhìn về phía Long Trần nói, ta hiện tại thân thể, là đi qua thân, mà ngươi gặp phải. Đối với hiện tại ta tới nói, là vị lai thân. Coi ta gặp phải ngươi, quá khứ thân cùng vị lai thân thể nhân quả, bởi vì ngươi mà tương liên, cho nên ta bây giờ đi qua thân cùng vị lai thân, đã dần dần dung hợp, cho nên, khí tức của ta đang không ngừng biến hóa. Cho nên ngươi không cần kỳ quái. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là vẫn như cũ cảm thấy vô cùng lợi hại, đại đế cũng là đại đế. Long Trần từ đáy lòng tán thán nói, đại đế sở học, quả thực là làm cho người cao sơn ngưỡng chỉ. Long Trần cũng được xưng là thiên võ đại lục đứng đầu nhất một nhóm cường giả, nhưng là luận đến học thức, cùng Vân Thương đại đế căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Cái này không giống nhau, chúng ta thời đại khác biệt, tuy nhiên ta khi đó, vừa mới trải qua tiên cổ đại chiến, đại lục bắt đầu suy sụp, nhưng là một số truyền thừa còn không có đoạn tuyệt. Mà ngươi vị trí tại chính là mạt pháp thời đại, các loại tinh diệu truyền thừa, không cách nào nối lại mà dẫn đến biến mất, chỉ có thiên phú kinh người, lại học không sở học, dùng không thể dùng, không so tự coi nhẹ mình. Mặt khác, xưng hô của ngươi muốn đổi một chút, đại đế là người ngoài kêu, ngươi phải gọi đại ca. Vân Thương đại đế cười vỗ vỗ Long Trần bả vai, thân thiết nói, vừa lúc tiến vào, Vân Thương đại đế khí tức, vẫn còn có chút xa lạ, lúc này Vân Thương đại đế khí tức, cùng Long Trần ban đầu ở linh giới gặp phải Vân Thương đại đế, đã hoàn toàn giống nhau. Quá khứ thân vậy mà có thể cùng vị lai thân hoàn toàn dung hợp. Đây là một loại Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua nói, Long Trần cảm giác mình tự như ếch ngồi đáy giếng đồng dạng. Bây giờ nhìn đến Vân Thương đại đế cái kia quen thuộc ánh mắt, quen thuộc ngữ khí cùng động tác, Long Trần dường như lại về tới năm đó bên trong không gian kia. Đại ca, Long Trần cung cung kính kính kêu một tiếng. Vân Thương đại đế gật đầu nói, không cần đến xấu hổ, ngươi cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Đó là các ngươi sự tình, chúng ta nguyên khối. Long Trần xác thực bởi vì chuyện này cảm giác có chút xấu hổ, hai người đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cái này bối phận có chút loạn. Đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Trần hỏi. Đây là ta một bộ phân thân, lúc trước ta chặn lại chiếc này U Linh Thuyền, mở ra thiên mệnh chi nhãn, ở này chiếc trên U Linh Thuyền, thấy được vô số cơ duyên. Cũng nhìn thấy vừa tốt ta cần phải dùng đồ vật. Chỉ bất quá có một vật, ta không có cách nào duy nhất một lần lấy đi, cho nên ta để Vân Thiên tới lấy. Vân Thương đại đế nói, đại ca, tiểu đệ có chút không hiểu, ngươi cầm giữ có thiên mệnh chi nhãn, có thể xem thấu tương lai, vì sao lại xuất hiện sai lầm như vậy? Long Trần nói, hắn là chỉ Long Vương huyết tinh thạch sự tình. Ta tuy nhiên cầm giữ có thiên mệnh chi nhãn, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy tương lai một góc, mà lại chỉ là một giới tương lai một góc. Lúc trước ta đem Tà Nguyệt cùng hắn Long Tinh phong ấn, vốn là đều là để lại cho ngươi, thế nhưng là nữ tử kia chính là một vị dị giới thần minh, không tại của ta thiên mệnh khóa chặt phạm vi bên trong. Kết quả nàng đem Long Tinh lấy đi, từ bởi vì cùng quả, dẫn đến ta suy tính sai, mà lại tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ngươi đừng quá mức tin tưởng những thứ này. Chúng ta tu hành, cũng là cùng thiên mệnh chống lại, nếu không người thế tục. Nên sinh lão bệnh tử, luân hồi lặp đi lặp lại. Mà tu hành, cũng là không cam lòng bị vận mệnh loay hoay, cho nên, tương lai mãi mãi cũng nắm giữ ở trong tay mình. Vân Thương Đại Đế giọng nói vừa chuyển nói, ta cổ này phân thân, lưu tại nơi này chính là vì nhìn xem, tương lai ai sẽ đi tới nơi này, không nghĩ tới nghênh đón chính là ngươi. Vì giữ lại cổ này phân thân, không bị nơi này pháp tắc chỗ ma diệt, ta đem nơi này tất cả sinh linh tinh hồn, toàn bộ chém giết, dùng lực lượng của bọn hắn, để duy trì ta cổ này phân thân sinh cơ. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được, vì cái gì nơi này sinh linh một cái cũng không nhìn thấy. Nguyên lai đều bị Vân Thương Đại Đế cho chém giết. Long Trần càng là đối với Vân Thương tràn đầy khâm phục, nơi này sinh linh, nhất định sau bảy tầng càng thêm cường đại, mà lại những sinh linh này, thụ đến nơi đây pháp tắc ảnh hưởng, gần như là bất tử bất diệt tồn tại, Vân Thương Đại Đế vậy mà đem bọn hắn cho toàn bộ chém giết, thủ đoạn này quả thực khiến người ta vô pháp tưởng tượng. Nếu là ngươi đã đến, vậy thì dễ làm rồi, đi, chúng ta đi tầng thứ 9. Vân Thương Đại Đế nói chuyện, mang theo Long Trần hướng về phía trước thang lầu đi đến. Đại ca, ngươi không có trải qua tầng thứ 9. Long Trần hỏi. Đi lên qua, nhưng là phía trên có nhân quả áp chế ta, nói rõ nơi này không phải ta cái kia tới. Hoặc là nói, cái cơ duyên này căn bản cũng không phải là để lại cho ta, ta vận dụng thiên mệnh chi nhãn. Cái này bản thân liền là một loại gian lận, nó bài xích ta. Ta hướng qua vài lần, đều không có đi qua, hiện tại ngươi đã đến, cần phải liền có thể đi qua, ta cũng muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có bí mật gì. Long Trần cùng Vân Thương sóng vai đi về phía thang lầu, làm thực sự lên thang lầu thời điểm, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một thanh đen như mực cốt đao, mang theo vô tận khí tức tà ác. Đối với hai người lăng không chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2496, Già Thiên Kính. Long Trần tại trên bậc thang, chưa bao giờ từng gặp phải công kích, cái kia thanh cốt đao tới quá đột nhiên, mà lại một đao kia vô thanh vô tức. Chờ đến Long Trần hai người phụ cận, mới bạo phát tiếng oanh minh, cùng bạo mà tà ác khí tức phóng thích, loáng thoáng có thể nhìn đến trên cốt đao, có phù văn xen lẫn. Long Trần trong lòng giật mình, bởi vì gặp được Vân Thương Đại Đế, Long Trần cảnh giới chi tâm hạ thấp rất nhiều, thần hoàng cùng chiến thân đều không có mở ra, bây giờ gặp cái này chém tới một đao, hai tay cầm đao chuẩn bị ngăn cản. Bất quá Long Trần còn không có xuất đao. Vân Thương Đại Đế xuất thủ. Cái kia thanh cốt đao bỗng nhiên trên không trung dừng lại, lại bị Vân Thương Đại Đế hư không tay nắm lấy. Long Trần giật nảy mình, khủng bố như thế một đao, Vân Thương Đại Đế vậy mà tay không tiếp được, mà lại không cảm ứng được Vân Thương Đại Đế bất kỳ khí tức ba động, dường như tiếp một kích này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Vân Thương Đại Đế bắt lấy cốt đao, ngón cái vừa dùng lực, Long Trần nhìn đến Vân Thương Đại Đế ngón cái bên trên có một đạo quang mang lưu chuyển. Răng rắc, cái kia thanh cốt đao dĩ nhiên cũng liền như vậy bị đại đế bẻ gãy. Vân Thương Đại Đế tiện tay vung lên động, hư không bị xé nứt, một thân ảnh bị một nửa cốt đao chém vỡ. Ông, lại có cốt đao chém xuống, Vân Thương Đại Đế trong tay một nửa cốt đao sụp đổ thành phấn, lần nữa tay không chụp vào cái kia thanh cốt đao. Long Trần, thấy rõ ràng động tác của hắn. Long cốt tà nguyệt vụng trộm đối Long Trần truyền âm nói. Trên thực tế không cần đến Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, Long Trần cũng đã hết sức chăm chú mà nhìn xem Vân Thương Đại Đế thủ pháp. Răng rắc thanh thứ hai cốt đao, vẫn là bị Vân Thương Đại Đế một phát bắt được, ngón cái vừa dùng lực. Cốt đao bị bẻ gãy, một đao đối với cái kia cầm đao người chém xuống. Phanh, lần này Long Trần thấy rõ, công kích kia mà đến, là một cái kỳ dị sinh linh, toàn thân không có huyết nhục, thì là một bộ khung xương, nhìn qua có điểm giống một cái lưng còng lão nhân. Sau lưng còn có một cái thường thường xương đuôi. Cái kia kỳ dị sinh linh, bị cốt đao chém trúng đầu lâu, Long Trần nhìn rõ ràng, tại cốt đao cùng kỳ dị sinh linh đầu lâu tiếp xúc trên một điểm, có hồng quang nở rộ. Oanh, cái kia kỳ dị sinh linh bị một đao trảm nát, hóa thành bột mịn, Long Trần trong lòng tràn đầy rung động, cái này kỳ dị sinh linh chiến lực cực kỳ khủng bố. Nếu như là hắn, cần toàn lực ngăn cản mới được, nhưng là Vân Thương Đại Đế lại có thể phất tay chém giết. Thấy rõ chưa có? Long Cốt Tà Nguyệt hỏi. Không, chỉ thấy hắn xuất thủ trong nháy mắt, năm ngón tay phía trên, nở rộ khác biệt khí tức, năm ngón tay phân biệt nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại sức mạnh. Vốn là ngón út trên lực lượng, là kim chi lực, có thể làm hắn ngón cái dùng lực thời điểm, kim chi lực chuyển đổi đến ngón cái trên, trong nháy mắt đó, còn lại giữa ngón tay lực lượng cũng tại hoán đổi, tốc độ nhanh đến không cách nào bắt. Long Trần trong lòng cuồng loạn. Loại này thuật pháp, quá huyền diệu, lấy Long Trần nhãn lực, chỉ có thể nhìn hiểu mặt ngoài bộ phận, thực tế vận dụng chi pháp, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Mà lại coi như lĩnh ngộ cũng vô dụng, trên cái thế giới này, có ai có thể đồng thời nắm giữ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại sức mạnh. Chí ít Long Trần xuất đạo lâu như vậy, thì cho tới bây giờ chưa thấy qua. Long Trần gặp qua tối đa, cũng là nắm giữ ba loại sức mạnh người, kết quả người kia tư chất cực kỳ bình thường, bởi vì trong đó có một loại lực lượng cùng một loại khác lực lượng tương khắc, dẫn đến tu hành phía trên. Xuất hiện vô số chướng ngại. Cho nên đại bộ phận người tu hành đều chỉ chưởng khống một loại sức mạnh, làm đến chuyên tinh, mới trọng yếu nhất, 10 dạng thông, không bằng một dạng tinh, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Long Trần biết, đây là một loại thiên phú, người khác là không học được. Long Trần nhìn không phải Vân Thương Đại Đế ngũ hành chi lực như thế nào vận chuyển, mà là tại nhìn hắn phát lực kỹ xảo. Tại Long Trần xem ra, Vân Thương Đại Đế bẻ gãy cốt đao dùng chính là một loại xảo kình, cũng không phải là cậy mạnh, lực lượng tại hắn trống trong bàn tay liền có thể hoàn thành một cái tuần hoàn. Lực lượng vận chuyển như ý, vô thủy vô chung. Tạch tạch tạch. Vân Thương Đại Đế một đường tiến lên, liên tục bẻ gãy 8 thanh cốt đao. Sau đó cứ như vậy tay cầm một thanh đoạn đao, gặp phải quỷ dị sinh linh, cũng là một đao trảm xuống. Mỗi một đao đi xuống, những cái kia quỷ dị sinh linh, bất kể như thế nào ngăn cản, đều bị Vân Thương một đao trảm giết. Cái này. Long Trần giật mình phát hiện, Vân Thương một đao rơi xuống, những sinh linh kia ngăn cản, căn bản lên không đến bất luận cái gì hiệu quả, Vân Thương cốt đao, cứ như vậy một trảm mà qua, đem chém giết. Cái này hỗn đản. Lúc trước ta chính là như thế gặp hạn. Long Cốt Tà Nguyệt hận hận nói, đây là hắn đặc hữu lực lượng, hắn lúc trước một kích, ta rõ ràng đã ngăn cản, kết quả vẫn là ngăn cản một cái hư không, trúng kế của hắn. Đây là một loại làm cho người xem không hiểu chiêu số, Long Cốt Tà Nguyệt tại một chiêu này phía dưới bị thiệt lớn, nhưng là bây giờ vẫn như cũ không hiểu được, đây là có chuyện gì. Rầm rầm rầm. Những sinh linh kia ào ào bị chém giết. Long Trần theo sát lấy Vân Thương Đại Đế sau lưng, nhìn cái này Vân Thương Đại Đế một đao một cái, chém giết những cái kia sinh linh khủng bố. Long Trần thì một trận tê cả da đầu. Nếu như một đao kia đối với hắn bổ tới, vậy phải như thế nào ngăn cản? Suy nghĩ một chút cũng làm người ta sợ hãi, Vân Thương Đại Đế một đao, tự hồ mang có một loại thời không pháp tắc, ngăn cản thời điểm, Vân Thương đao căn bản cũng không ở nơi đó, làm đao xuất hiện thời điểm, đã trảm tại trên người của đối phương. Mà lại Vân Thương công kích, nhìn qua hư vô mờ mịt, không có một chút khí lực, nhưng là chạm đến thân thể đối phương thời điểm, tất cả lực lượng đều tập trung vào một chút bạo phát, những sinh linh kia, giống như đồ sứ bị thiết chú ý đánh trúng đồng dạng. Trong nháy mắt vỡ vụn, hình ảnh kia quá mức trung động. Long Trần, mặc kệ ngươi có thể hay không lĩnh ngộ, đều muốn đem đây hết thảy một mực nhớ kỹ, Vân Thương lặp đi lặp lại sử dụng một chiêu. Tất nhiên có hắn thâm ý, hắn hẳn là tại hướng ngươi lan truyền cái gì, chỉ bất quá có nhiều thứ, khả năng không cách nào dạy bằng lời nói giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, chính mình nhiều trải nghiệm. Long Cốt Tà Nguyệt cảnh cáo nói, tuy nhiên hắn hận Vân Thương, nhưng là bại cũng là bại, phục tùng thua, có nhiều thứ nó vẫn là phục. Một thanh đoạn đao, đánh đầu thắng đó, Vân Thương Đại Đế tốc độ từ đầu đến cuối đều không có ngừng qua. Theo hai người hướng về phía trước. Phía sau hai người thang lầu dần dần biến mất. Long Trần rất muốn hỏi hỏi Vân Thương, con đường sau này đã không có, hắn là như thế nào lui về tầng thứ 8. Oanh, cái cuối cùng kỳ dị sinh linh, bị Vân Thương Đại Đế một đao trảm giết, trước mắt bậc thang cũng đến cuối cùng. Lúc này ngươi đến mang ta đi, phía trước có bình chướng, ta bị bắn ngược về đến rất nhiều lần. Vân Thương Đại Đế quay đầu lại nói. Long Trần gật gật đầu, đi lên cái kia bậc thang, làm Long Trần đứng tại cái kia trên bậc thang, một vệt thần quang đem Long Trần bao phủ. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng sáng lên. Con ngươi bên trong tinh thần lưu chuyển, ngũ tinh chiến thân vậy mà tự động kích phát. Âm âm. Thần quang đang không ngừng cọ rửa Long Trần thân thể, Long Trần sau lưng thần hoàng càng chuyển càng nhanh, thể nội 108.000 tinh thần rung động, Long Trần tựa hồ tại bị lực lượng nào đó tiến hành kiểm nghiệm. Long Trần có chút khẩn trương, hắn sợ chính mình cũng mở không ra cái đại môn này, bởi vì hắn luôn luôn không quá tin tưởng vận khí của mình. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên đầy trời thần quang biến mất, phía trước xuất hiện một tòa vạn trượng cửa lớn từ từ mở ra. Quả nhiên đây là cơ duyên của ngươi, đi thôi. Vân Thương Đại Đế cười một tiếng, cùng Long Trần cùng đi tiến cái kia cửa chính. Làm đi vào cửa lớn, Long Trần mới phát hiện, hắn đưa thân vào một cái trong suốt không gian, chung quanh tinh thần lưu chuyển, dường như sừng sững tại vũ trụ thương khung phía trên. Hai người dưới chân là một tòa đài cao trôi nổi ở trong hư không, chung quanh là mênh mông vũ trụ, đứng ở chỗ này, để người sinh ra vô hạn nhỏ bé cảm giác. Lại là già thiên kính, khó trách nhiều người như vậy tre già măng mọc, liều mạng đi tới nơi này. Vân Thương Đại Đế nhẹ gật đầu. Hô, Vân Thương Đại Đế thân thủ chụp về phía hư không bỗng nhiên rung động, vậy mà xuất hiện một bộ to lớn viên kính. Tấm gương kia vòng ngoài đang xoay tròn, hạch tâm không thay đổi, đem Long Trần bóng người chiếu rọi ở trong đó, nhưng là để Long Trần giật mình là, trong gương, lại không có Vân Thương Đại Đế cái bóng. Không có gì thật là kỳ quái. Ta đã chết, già thiên kính chỉ có thể chiếu rọi người sống quá khứ cùng tương lai. Vân Thương Đại Đế khẽ mỉm cười nói, già thiên kính là một loại nghịch thiên thần vật, là độc lập với thiên địa pháp tắc bên ngoài tồn tại. Ở chỗ này, người có thể suy tính chính mình quá khứ cùng tương lai, nhưng là làm người tu hành, không có người sẽ đi nhìn tương lai của mình. Cho nên, người có thể suy tính chính mình cho rằng có tiềm lực nhất thuật pháp, chiến kỹ, có thể khiến cho viên mãn. Đáng tiếc. Ta không có cơ duyên như vậy, nếu không ta cửu thiên thập địa trảm thần quyết, có lẽ có thể chân chính viên mãn. Nhìn trước mắt to lớn tấm gương, Vân Thương con người bên trong, hiện lên một vệt cảm khái, tự hồ có chút hâm mộ Long Trần. Hắn có thể cho ta nhìn thấy một loại thuật pháp viên mãn hiệu quả. Long Trần ngạc nhiên hỏi. Có thể, bởi vì nó không nhận thiên địa pháp tắc chế ước, qua lại quá khứ cùng tương lai ở giữa, có được chính mình năng lực đặc thù. Vô cùng thần kỳ. Ngươi trước hết nghĩ tốt, chính mình một chiêu mạnh nhất là cái gì, cơ hội chỉ có một lần, ngươi phải cẩn thận. Vân Thương Đại Đế nhắc nhở. Ta muốn làm thế nào? Long Trần hỏi. Đi vào tấm gương, thi triển công pháp của ngươi chiến kỹ, là có thể. Vân Thương Đại Đế nói, Long Trần tâm tình có chút kích động, tiến về phía trước một bước, đi vào trước gương, Long Trần dường như đưa thân vào một cái thời không thông đạo. Chung quanh thần quang xuyên thẳng qua. Phản phất tại tiến hành một loại nào đó truyền tống. Ngũ tinh chiến thân, mở. Ông, hư không rung động, thời không lưu chuyển, trước mắt quang mang càng ngày càng sáng, trước mắt đồng dạng xuất hiện một cái thần hoàng bên trong năm tinh thần sáng lên, rõ ràng là Long Trần thần hoàng đồ án. Long Trần tâm bành bành nhảy loạn, nếu như có thể để lộ cửu tinh bí mật, vậy đơn giản là vô cùng lớn kinh hỷ. Bởi vì cửu tinh bá thể quyết tu luyện phương thức, chính hắn đều không xác định có phải hay không chính xác, hắn đối cửu tinh bá thể quyết hiểu quá ít. Nếu như có thể hiểu rõ hoàn toàn thể cửu tinh bá thể quyết. Như vậy hắn rốt cuộc không cần người mù sờ voi, thậm chí có thể đi đường tắt gia tốc cửu tinh tiến trình. Ông. Thần hoàng bên trong, thứ sáu ngôi sao chậm rãi hiện lên, Long Trần đại hỉ, xem ra có hy vọng. Già thiên kính đang diễn hóa cửu tinh bá thể quyết tiến trình. Oanh, bỗng nhiên hư không rung lên bần bật, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp bao phủ Long Trần trong lòng, Long Trần cơ hộ bản năng cấp tốc lui lại. Long Trần thối lui ra khỏi già thiên kính, nhưng là già thiên kính bên trong tinh thần đồ án trong nháy mắt sụp đổ, một đạo cương mảnh không đúc dòng nước lũ, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Dòng nước lũ không tới, cái kia bàn bạc lực lượng, ép tới Long Trần thân thể bắt đầu rạn nứt. Không tốt, Long Trần hoảng hốt, hắn không biết đó là cái gì lực lượng, nhưng là hắn biết, cái kia dòng nước lũ một khi đụng vào trên người hắn, hắn cho dù có một vạn cái mạng, cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, lớn nhất lệnh hắn cảm thấy hoảng sợ là, lực lượng kia, vậy mà khóa chặt hắn. Ông, đúng lúc này, Vân Thương Đại Đế đại thủ, đập ở trước mắt dòng nước lũ phía trên, chỉ thấy ức vạn đạo ánh kiếm, bắn ra, vậy mà phá vỡ không gian trói buộc, thẳng đến chung quanh tinh thần đâm tới. Chương 2497, Cửu Tinh Truyền Nhân. Vân Thương Đại Đế xuất thủ, ngăn tại Long Trần phía trước, một chưởng vỗ tại cái kia dòng nước lũ bên trong, tại Vân Thương Đại Đế lòng bàn tay, vậy mà cũng hiện ra một cái kính hình đồ án. Phanh, dòng nước lũ vỡ nát, Vân Thương Đại Đế liền lùi lại mấy bước, đâm vào Long Trần trên thân, chấn động đến Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, té bay ra ngoài. Long Trần cảm giác thân thể đều rạn nứt, kém một chút thì nổ tung, Long Trần sợ ngây người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Vân Thương một dưới lòng bàn tay, ức vạn đạo thần quang bắn ra. Bức xạ cửu thiên thập địa, đem không gian chung quanh đánh xuyên. Âm âm âm âm. Thần quang lướt qua, chung quanh tinh thần, phàm là bị thần quang đảo qua, ào ào hóa thành bột mịn, nguyên bản cuồn cuộn mà lại mỹ lệ tinh không, như là pháo hoa nở rộ, bạo khởi vô tận oanh minh. Long Trần sợ ngây người, cái kia thần quang đem sao trời đánh nát, nguyên bản trời sao vô ngần không thấy, thay vào đó là vô tận tinh thần thi thể. Ngươi không sao chứ? Già Thiên Kính lại khôi phục dáng dấp ban đầu, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, Vân Thương Đại Đế đem Long Trần đỡ dậy. Kém chút liền ngoẻo rồi. Đại ca, ngươi không phải nói. Long Trần nói đến một nửa, thì im miệng, hỏi như vậy, tương đương với có chút oán trách Vân Thương. Là ta sơ suất, không nghĩ tới, công pháp của ngươi vậy mà có thể bao trùm tại Già Thiên Kính năng lực phía trên. Một mặt khác tu vi của ngươi quá thấp, liền thăm dò một bộ phận tương lai năng lực đều không có, nhân quả đi ngược dòng nước, sinh ra phản phệ. Công pháp của ngươi, thực sự quá kinh người. Nếu như không phải quá khứ của ta thân cùng vị lai thân thể dung hợp, thực lực sớm đã vượt qua phân thân hạn chế, ngươi đã chết. Vân Thương sắc mặt nghiêm túc mà nói. Hiển nhiên cái này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này với hắn mà nói, là phi thường hiếm thấy sự tình. Đại ca ngươi. Long Trần đứng dậy, lúc này mới phát hiện, Vân Thương sắc mặt ảm đạm, thì liền trong ánh mắt sắc thái, đều mờ đi rất nhiều. Cái này nhân quả ngược dòng chi lực quá mạnh. Ta đồng dạng vận dụng nghịch chuyển càn khôn chi lực, đem lực lượng kia tới cái di hoa tiếp mộc, dời đi ra ngoài, nhưng là vẫn như cũ đã nhận lấy một tia lực lượng. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta vốn là đã chết, đây bất quá là một bộ phân thân mà thôi, coi như ngươi không đến, theo năm tháng chuyển dời. Cũng sẽ tiêu tán. Vân Thương Đại Đế mỉm cười, ra hiệu Long Trần không cần khổ sở. Vân Thương nhìn một chút tinh không đã kinh biến đến mức vẫn đục một mảnh. Bỗng nhiên cười, nhìn lấy Long Trần nói, ta vẫn cho là ngươi là thiên võ đại lục phá cục giả, nhưng là hiện tại ta hiểu được. Minh bạch cái gì? Long Trần vội vàng hỏi nói, Vân Thương cười không nói, cũng không trả lời Long Trần. Vân Thương chỉ Già Thiên Kính nói, ngươi lần thôi diễn này không thành công, Già Thiên Kính tương lai diễn hóa năng lực, chỉ tiêu hao một bộ phận, ngươi còn có thể thôi diễn một lần, bất quá lần này. Không nên dùng trước đó công pháp, hiện tại ta đã không có năng lực lại tiếp nhận một lần. Long Trần trong lòng tất cả đều là kinh hãi, cái này cửu tinh bá thể quyết đến cùng là lai lịch gì, liền đại đế đều đối nó tràn đầy kính sợ. Một lần không thành công thôi diễn tạo thành phản phệ, liền đại đế đều kém chút không ngăn cản được, cầm giữ có khủng bố như thế lai lịch công pháp, vì sao lại tại chúng sinh bên trong, để hắn cho đụng phải. Long Trần trong lòng tràn đầy mê hoặc, cũng ẩn ẩn cảm nhận được bất an, cửu tinh bá thể quyết lai lịch chỉ sợ muốn vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhìn lấy Già Thiên Kính, Long Trần trầm mặc một hồi lâu, lần nữa đi tới trước mặt của nó, Long Trần một cái tay bên trong, một đóa liên hoa chậm rãi nở rộ. Ông theo Long Trần trong tay liên hoa nở rộ, đối diện trong gương, cũng xuất hiện một đóa hỏa diễm liên hoa. Hỏa liên hoa phía trên, hỏa cầu chậm rãi hiện lên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, sau đó hợp hai làm một, sau đó lại tái sinh ra một khỏa hỏa cầu. Mỗi một cánh hoa phía trên, tinh vẫn chi cầu càng không ngừng xuất hiện, lẫn nhau điệp gia, 5 viên, 6 viên, 7 viên. Long Trần trong tay hỏa diễm chi cầu đã biến mất, mà đối diện trong gương. Hỏa diễm chi cầu vẫn còn tiếp tục gia tăng, lúc trước Long Trần mạnh nhất một kích, cũng chính là thất tinh diệt thế hỏa liên, cái kia đã là Long Trần mức cực hạn. Nhưng là đối diện hỏa liên còn tại cấp tốc kéo lên, rất nhanh mỗi một cánh hoa phía trên, nổi lên thứ 8 viên tinh vẫn chi cầu. Lại là dạng này. Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, thứ 8 viên hỏa diễm chi cầu xuất hiện thời điểm, lúc đầu cái kia 7 viên hỏa diễm chi cầu, bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó lại chậm rãi khôi phục ánh sáng. Suy yếu cái khác 7 viên tinh vẫn cầu, đem đổi lấy giảm sóc không gian. Dạng này liền có thể dễ dàng ngưng tụ ra thứ 8 viên tinh vẫn cầu. Long Trần lập tức minh bạch ngưng tụ ra thứ 8 viên tinh vẫn cầu quan trọng. Long Trần biết, đối diện Bát Tinh Diệt Thế Hỏa Liên, hẳn là hắn tương lai dần dần hoàn thiện nó, làm cải tiến. Biện pháp này vô cùng tinh diệu, đây là một loại xảo lực, thật giống như một người bình thường, bước ra một trượng độ cao, cái kia là phi thường chật vật, nhưng là cho hắn tu một bậc thang, biến đến nhẹ nhõm nhiều. Bát Tinh Diệt Thế Hỏa Liên, chẳng khác gì là đem một cái quá trình, làm hai bộ để hoàn thành, lấy lui làm tiến, làm được một cái giảm sóc. Dạng này thì có thể dễ dàng mà hoàn thành, mà không giống trước đó như thế, nhất định phải thừa thế xông lên. Ngay sau đó Diệt Thế Hỏa Liên lần nữa rung động, mỗi một cánh hoa phía trên, xuất hiện 9 viên tinh vẫn chi cầu, đây là hoàn chỉnh cửu tinh Diệt Thế Hỏa Liên. 9981 viên tinh vẫn chi cầu, giống như một cái tiểu nhân hỏa diễm vũ trụ, tại hạch tâm của nó vị trí, vậy mà tạo thành một cái thái cực đồ án, xoay chậm chậm, nó thật giống như một cái vũ trụ hạch tâm, thôi động toàn bộ liên hoa tại vận chuyển. Oanh, Diệt Thế Hỏa Liên sụp đổ, Long Trần thân thể rung lên. Già Thiên Kính lại khôi phục dáng dấp ban đầu, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Tương lai thôi diễn chi lực biến mất, hiện tại Già Thiên Kính, còn lại một cái qua tới suy đoán, chỉ cần có môi giới, đều có thể thôi diễn, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Vân Thương Đại Đế nói, cái gì đều có thể thôi diễn? Long Trần hỏi. Vân Thương Đại Đế cười, tốt à, coi như ta nói sai, nếu là lúc trước, ta sẽ nói cho ngươi biết có thể, nhưng là hiện tại, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trên lý luận có thể. Ta muốn thử lại lần nữa. Long Trần nhìn lấy Vân Thương Đại Đế nói, Vân Thương Đại Đế nhẹ gật đầu, vậy liền thử một chút đi. Đi qua chi lực, không có tương lai chi lực khủng bố như vậy, lực lượng của ta, có lẽ còn có thể ngăn cản một kích. Đa tạ đại ca, Long Trần liền ông quyền, cảm kích nói. Đối với cửu tinh bá thể quyết, Long Trần có vô tận hiếu kỳ, hắn vô cùng muốn biết liên quan tới nó hết thảy, bởi vì quan hệ này đến vận mệnh của hắn. Vốn là Long Trần muốn mượn Già Thiên Kính, đến đẩy ngược thân thế của hắn, nhưng là Long Trần nhiều một cái tâm nhãn, không ngại trước thôi diễn một chút cửu tinh bá thể quyết, nếu như thất bại, lại tới suy đoán thân thế không muộn. Nếu như đẩy ngược quá trình bên trong. Nhìn đến một số linh tinh toái phiến cũng là tốt, dạng này liền có thể thu hoạch được hai lần thôi diễn cơ hội. Long Trần đứng tại Già Thiên Kính trước mặt, lần nữa triển khai ngũ tinh chiến thân, Già Thiên Kính bên trong thời gian lưu chuyển, Long Trần kiềm lòng không được lui về sau một bước, nếu như cảm thấy không lành, hắn lập tức liền chạy. Ông, Già Thiên Kính bên trong, vậy mà xuất hiện một cái tóc dài nam tử kia đồng dạng sau lưng thần hoàng triển khai, con người bên trong năm tinh thần lưu chuyển, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Long Trần. Nam tử kia vừa xuất hiện, Long Trần sau lưng Vân Thương Đại Đế đồng tử co rụt lại. Nam tử kia xuất hiện, thậm chí so thời không phản vệ ngược dòng, còn muốn lệnh hắn giật mình. Long Trần nhìn lấy trong gương nam tử, lập tức ngây người, đây là cái gì tình huống? Làm sao lại ra tới một người? Sư huynh! Sư đệ! Long Trần nhìn lấy cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử, hỏi dò. Nam tử kia nhìn lấy Long Trần, giống như một pho tượng, rất lâu con ngươi hơi chuyển bỗng nhúc nhích, lạnh lùng thốt, ngươi mất hết cửu tinh một mạch mặt, ngũ tinh chiến thân đều mở ra, lại như thế yếu đuối. Cái kia tóc dài nam tử nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt năm tinh thần lưu chuyển, một cổ dồi dào mênh mông uy áp phóng thích. Đồng dạng khí tức, nhưng lại không biết so Long Trần uy áp cao hơn bao nhiêu lần. Nam tử kia tóc dài chậm rãi lưu động, tự hồ có vô tận nộ khí, thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, đã thân là cửu tinh truyền nhân, làm rõ ràng bá thể chân ý, tu luyện cửu tinh người, bá thiên bá địa, tuyệt thần tuyệt ma, lên trời xuống đất, duy ta độc tôn. Mà ngươi bộ dáng bây giờ, cũng là đối cửu tinh bá thể quyết một loại khinh nhờn, ngươi còn mặt mũi nào mặt sống trên thế giới này? Ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng này, là cửu tinh một mạch sỉ nhục. Nam tử kia càng nói càng giận, nói xong lời cuối cùng. Mỗi một chữ đều như là sấm sét ở trong hư không nổ vang, vô địch ý chí xông vào thương khung, nguyên bản vỡ nát hạt bụi, tạo thành vô tận dòng nước lũ, ở trong hư không khuấy động, hình ảnh kia cực kỳ kinh người. Có ý tứ gì? Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn không biết người này đến cùng là ai, nhưng là lời của hắn, đồng dạng cũng lệnh hắn phẫn nộ. Ta muốn vì Cửu Tinh một mạch, thanh lý môn hộ. Nam tử kia nộ hống, bỗng nhiên một quyền đối với Long Trần đập tới, một quyền sụp đổ, oanh minh mà xuống, áp chế vạn đạo. Quyền đầu chưa tới, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, lại khiến Long Trần không gian chung quanh ngưng kết. Một quyền này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, đây không phải một loại khóa chặt, mà là một loại lực lượng đạt đến cực hạn, áp chế hết thảy pháp tắc biểu hiện. Oanh, Long Trần cũng nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đón đỡ, một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân hư không sụp đổ mảng lớn, vô tận cương phong, bao phủ chư thiên. Cái kia tóc dài nam tử lực lượng, vô cùng vô tận, bá đạo cương mãnh, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng, đánh thẳng vào thế giới. Tạch tạch tạch. Long Trần song quyền mang lấy cái kia tóc dài nam tử một quyền, lại cảm giác như là toàn bộ vũ trụ đều đặt ở trên cánh tay của hắn đồng dạng. Long Trần toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt, phản phất muốn bị đập vụn đồng dạng. Long Trần vừa sợ vừa giận, đồng dạng đều là ngũ tinh chiến thân, đồng dạng thần hoàng gia trì, đồng dạng tu vi, đồng dạng khí tức, vì cái gì chênh lệch thật lớn như thế? Ngươi làm cho người ta rất thất vọng, ngay cả ta một nửa lực lượng đều không chịu nổi, ngươi có tư cách gì kế thừa Cửu Tinh ý chí? Thì ngươi cái dạng này, còn có thể gửi hy vọng ở ngươi, trông cậy vào ngươi cứu vãn thập phương thế giới thương sinh à. Một quyền kia áp chế Long Trần, nhìn lấy Long Trần cật lực bộ dáng, trên mặt hắn nộ khí càng ngày càng thịnh. Mày rậm dựng thẳng, trong tiếng gầm trống tức giận, trên nắm tay lực lượng càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm. Long Trần dưới chân không gian không ngừng nổ tung, Long Trần đầu gối bắt đầu uốn lượn, cái kia tóc dài nam tử lực lượng, tự hồ có thể đè nát một vùng vũ trụ, Long Trần lại muốn bị ép tới quỳ xuống tới. Long Trần cắn răng, trong lòng một cổ tức giận tại bốc lên, lửa giận tại trong lòng ngực cháy hừng hực, loại này áp bách, lệnh hắn cảm nhận được khuất nhục, Long Trần cảm giác mình thân thể đều muốn bị đè nát, nhưng là hắn vẫn như cũ toàn lực chèo chống, tóc dài nam tử lực lượng càng lớn. Long Trần tức giận trong lòng tích xúc đến càng nhiều. Oanh, bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, trong mắt của hắn trong nháy mắt biến đến toàn bộ màu đen, thân thể đột nhiên đứng thẳng, một cổ cùng bạo khí tức bao phủ chư thiên, cái kia tóc dài nam tử, bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Chương 2498, Sư Huynh Lễ Vật. Lên trời xuống đất, không có người có thể cho ta Long Trần cúi đầu, Cửu Tinh truyền nhân thế nào? Ta Long Trần cũng là Long Trần, không có người có thể đối với ta khoa tay múa chân. Long Trần ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn trời cao, như cùng đi tự viễn cổ cự thần nộ hống, khiến chư thiên tinh thần đều phải vì thế mà run rẩy. Đó là một loại bất khuất ý chí, không hướng thiên địa cúi đầu, không hướng áp lực khuất phục, đó là một loại, đến từ sâu trong linh hồn cao ngạo. Lúc này Long Trần, giống như đổi một người, trong mắt của hắn bên trong, màu đen quang mang phun trào. Như là bị địa ngục bên trong nhốt ức vạn năm ma thần đột phá giam cầm, muốn độ lục cửu thiên thập địa. Ngươi, đại nghịch bất đạo, thân là Cửu Tinh truyền nhân, coi như lấy cứu vãn vũ trụ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ngăn cơn sóng dữ, trảm yêu trừ ma. Mà ngươi, đều đã ngưng tụ ra ngũ tinh chiến thân, lại ngay cả bá thể tinh độ đều không có ngưng tụ, ngươi căn bản cũng không có thật tốt tu hành. Đồng dạng thân là Cửu Tinh truyền nhân, ta đã ở 36 vạn năm trước chiến tử, một luồng tinh hồn bám vào tại cái này tháp trên, ta mặc dù đã bỏ mình, nhưng là tinh hồn bất diệt. Chỉ bất quá ta đã thoát ly luân hồi, không cách nào trở lại về chiến trường, không cách nào lại cùng dị vực yêu ma tác chiến, ta không cam tâm. Thân là Cửu Tinh truyền nhân, chiến tử sa trường, đó là của ta vinh diệu, bây giờ dạng này không chết không sống, quả thực là ta sỉ nhục. Mà ở chỗ này, ta nhìn thấy cái gì? Ta thấy được một cái khiến tất cả Cửu Tinh truyền nhân hổ thẹn tồn tại. Ngươi chỉ có một thân tuyệt thế dung nhan, lại đem Cửu Tinh bá thể luyện thành bộ dáng này, ngươi như thế nào xứng đáng Cửu Tinh truyền nhân, cái này khiến Cửu Thiên thập địa hàng tỷ sinh linh đều muốn quỳ bái xưng hào. Cửu Tinh bá thể quét ngang chư thiên vạn giới. Mà ngươi lại đem Cửu Tinh bá thể đã luyện thành Cửu Lưu phế thể, ngươi đây là muốn tức chết Cửu Tinh một mạch sao? Ta hôm nay muốn thanh lý môn hộ. Cái kia tóc dài nam tử, Trong thanh âm tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, càng mang theo vô tận không cam lòng cùng ảo não, chân đạp hư không, người đã phóng tới Long Trần. Âm âm. Nam tử kia sau lưng năm tinh thần cấp tốc sáng lên, giống như năm vần thái dương nổ tung, nở rộ quang mang đốt sáng lên vũ trụ. Ngay tại lúc đó, cái kia tay của nam tử tâm, lòng bàn chân cùng mi tâm đồng thời phát sáng, cùng sau lưng tinh thần đối ứng, sau lưng trong tinh thần, có năng lượng phía bên trái lưu chuyển. Mà trong lòng bàn tay hắn, lòng bàn chân cùng mi tâm năng lượng, lại phía bên phải lưu chuyển, cái này một tả một hữu lực lượng dẫn dắt dưới, hư không lập tức bóp méo lên. Nam tử kia một quyền nện xuống, thương khung gào thét, thẳng đến Long Trần mi tâm mà đến. Cửu tinh truyền nhân lại như thế nào, ngươi luyện ngươi, ta luyện ta, bá thể phế thể, thực lực vi tôn, ngươi có tư cách gì nói bừa. Long Trần con mắt màu đen hoàn toàn lạnh lẽo, hắn lúc này, khí tức không có một chút tình cảm, cùng bình thường hắn hoàn toàn khác biệt, mắt thấy nam tử kia một quyền đập tới, Long Trần cũng là một quyền đập ra. Oanh hai quyền chạm nhau, hai người sau lưng tinh thần lưu truyền ở giữa, vô tận tinh thần chi lực bao phủ chư thiên. Những cái kia sụp đổ ở trong hư không hạt bụi, vậy mà cấp tốc tụ lại, bày biện ra nguyên một đám to lớn viên cầu, dường như tinh thần gây dựng lại. Ông ông ông! Bị hai người lực lượng dẫn dắt, hư không rung động ở giữa, lại có vô số mảnh vỡ thời gian bay múa, hai người dường như đưa thân vào thời gian thông đạo bên trong. Hai người đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài, hai người sau lưng tinh thần đồng thời sụp đổ, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, té bay ra ngoài. Hồ Vân Thương Đại Đế một tay ngăn chặn Long Trần thân thể, lúc này Long Trần đã hôn mê đi, cánh tay kia phía trên, máu thịt be bét một mảnh, cánh tay uốn lượn, đã bị chấn đoạn. Mà Long Trần đối diện vị kia tóc dài nam tử, lúc này mặt mũi tràn đầy nộ khí đã biến mất, thay vào đó là, gương mặt ngốc trệ, có chút không dám tin nhìn lấy chính mình một đầu tay gãy. Không sai, cũng là một đầu tay gãy, hắn một cánh tay đã biến mất, bị Long Trần lực lượng cho phá hủy. Sao có thể như vậy? Đây là cửu tinh lực lượng, thế nhưng là vì cái gì lại như thế lạ lẫm? Cái kia tóc dài nam tử nhìn lấy tay gãy. Tự lẩm bẩm. Công pháp giống nhau, nhưng là có khác biệt tu hành đường đi là đúng hay sai, chỉ có đến đỉnh núi người mới có tư cách bình luận. Vân Thương Đại Đế nhìn lấy nam tử kia nói. Có lẽ ngươi nói đúng. Nam tử kia trầm mặc rất lâu, khẽ gật đầu nói. Có điều. Hắn hiện tại có chút nhân cách phân liệt, mà chướng đã thành, tương lai đường, chỉ sợ đi không xa. Tóc dài nam tử thanh âm bên trong, mang theo một vệt tiếc nuối. Mỗi người đều là nhân cách phân liệt, cho dù là người hiền lành nhất, nội tâm cũng sẽ có một tia tà ác. Kẻ gian ác đến đâu, ở sâu trong nội tâm, cũng sẽ có một tia thiện niệm. Người bản thân liền là mâu thuẫn kết hợp thể, cũng không có cái gì kỳ quái. Đến mức ngươi nói Long Trần đi không xa. Ta lại không tán đồng, ta ý nghĩ cùng ngươi vừa mới ngược lại. Vân Thương Đại Đế khẽ mỉm cười nói. Cái kia tóc dài nam tử hơi sững sờ, nhìn về phía Vân Thương Đại Đế, cái kia tóc dài nam tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, nguyên lai ngươi là thiên mệnh chi tử. Kỳ thật mỗi người đều là thiên mệnh chi tử. Vân Thương Đại Đế khẽ mỉm cười nói. Tóc dài nam tử hơi sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, lợi hại, thật lợi hại. Đúng lúc này Long Trần tỉnh lại, cảm giác cánh tay kịch liệt đau nhức. Vội vàng vận chuyển hỗn độn không gian lực lượng chữa thương cho mình. Hỗn độn chi lực khi thấy Long Trần cánh tay thương tổn khôi phục, cái kia tóc dài nam tử giật nảy cả mình, hắn không dám tin nhìn về phía Long Trần. Ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Cái kia tóc dài nam tử, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vui thích, quét qua trước đó phẫn nộ cùng không cam lòng. Long Trần bị hắn cười đến mạc danh kỳ diệu, hắn cảm giác trí nhớ của mình có chút hỗn loạn, có nhiều thứ tựa hồ phát sinh qua, nhưng là làm sao muốn cũng không nhớ nổi. Cái kia tóc dài nam tử. Đi đến Long Trần trước mặt, duỗi ra đại thủ vỗ vỗ Long Trần bả vai, ánh mắt cũng biến thành thân thiết lên, tiểu huynh đệ, là ta lỗ mãn, bất quá chúng ta cùng thuộc tại một mạch, luận bối phận, ta là ngươi sư huynh. Sư huynh khi dễ một chút sư đệ, không thể bình thường hơn được. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại ta thật cao hứng phi thường, ta linh hồn bám vào ở chỗ này, ròng rã 360.000 năm, vô sinh vô tử, chịu đủ dày vò, ta một mực không có kết thúc sinh mệnh của mình. Ta một mực yên tĩnh nhận lấy loại này dày vò, đến trừng phạt chính mình trước kia lười biếng. Không có thật tốt tu hành, sau cùng bị người chém giết, đây đều là ta lỗi của mình. Làm cửu tinh một mạch truyền nhân, người ta đều là kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của chúng ta, không cho phép chúng ta tự sát, đó là kẻ hèn nhát gây nên. Có lẽ là ta trừng phạt cái kia kết thúc, ngươi đến, khiến ta thấy được hy vọng, ta cũng nên giải thoát rồi. Bị cái kia tóc dài nam tử vỗ bả vai, Long Trần trước đó lửa giận trong lòng, không biết vì cái gì, trong nháy mắt cứ như vậy biến mất. Có lẽ đây chính là nhất mạch tương thừa cảm giác thân thiết, Long Trần đối với hắn sinh không ra bất kỳ hận ý, ngược lại sinh ra một loại phát ra từ thực chất bên trong kính trọng. Sư huynh ngươi. Long Trần mở miệng nói, sư huynh chữ này nhi, vẫn là Long Trần đời này lần thứ nhất như thế chân thành kêu đi ra. Sư đệ ta biết ngươi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là thời gian không nhiều, ngươi trước nghe ta nói. Chúng ta cửu tinh một mạch tất cả mọi người, đều gánh vác lấy sứ mệnh, làm ngươi tu hành cửu tinh bá thể quyết ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi thì vận mệnh liền đã chệch hướng lúc đầu quỷ tích. Chúng ta là may mắn, cũng là bất hạnh, vận mạng chúng ta nhiều thăng trầm, vận rủi liên tục, chúng ta cần sau người khác càng thêm nỗ lực, mới có thể còn sống. Nhưng khi ngươi có một ngày minh bạch sứ mạng của mình thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì là kiêu ngạo. Tốt, không nói những thứ này, già thiên kính bên trong, có một kiện đồ tốt, sư huynh tới giúp ngươi đạt được nó, coi như là sư huynh tặng ngươi lễ vật, cho ngươi bồi tội. Cái kia tóc dài nam tử bỗng nhiên một tiếng gào to, một quyền nện ở già thiên kính phía trên, vậy mà xuất hiện vô số vết nứt, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ mặt kính. Long Trần giật nảy mình. Phải biết cái này già thiên kính căn bản không phải vật thật, mặt ngoài nhìn nó là một chiếc gương. Nhưng là trên thực tế, là một loại nào đó pháp tắc chỗ ngưng tụ, hư vô mờ mịt, bắt không được thực thể. Cái kia tóc dài nam tử vậy mà có thể một quyền đánh nát già thiên cảnh pháp tắc, một quyền này ẩn chứa lực lượng, để Long Trần đều cảm thấy kinh hãi, đồng dạng đều là ngũ tinh chiến thân, vì cái gì chiến lực lại một trời một vực. Tạch tạch tạch. Già thiên kính trên vết nứt gắn đầy, tự như lúc nào cũng muốn nứt mở, nhưng là nó lại cũng không vỡ nát, thậm chí tại mặt kính khu vực biên giới, lại có thần bí pháp tắc, ngay tại chữa trị vết rách, cùng tóc dài nam tử lực lượng đang đối kháng với. Nguy rồi, vừa mới một kích, vậy mà hao tổn ta nhiều như vậy tinh hồn chi lực. Cái kia tóc dài nam tử sắc mặt lập tức thì thay đổi. Hiển nhiên vừa mới cùng Long Trần một trận chiến, nhất là một kích cuối cùng, lệnh hắn trong lúc vô hình tiêu hao năng lượng to lớn. Bây giờ vậy mà không cách nào vỡ nát già thiên kính, đây là hắn bất ngờ. Không sao, còn có ta. Vân Thương Đại Đế mỉm cười, đi lên phía trước, thân thủ ấn về phía già thiên kính. Ta cũng tới, Long Trần hít sâu một hơi, vừa mới đần độn u mê bị thương, lúc này đã khôi phục một bộ phận, miễn cưỡng còn có thể lại ra một kích. Ngươi cũng không thể đụng nó. Long Trần mới vừa đi ra đến, liền bị tóc dài nam tử ngăn cản, hắn mở miệng nói. Cái này già thiên kính bị đánh nát, quá khứ cùng tương lai chi lực giao dung, nhân quả truy nghịch, chúng ta hai cái đều sẽ biến thành tro bụi. Tiểu sư đệ, nỗ lực tu hành, tương lai tại thiên vực trên chiến trường, đi đánh giết càng nhiều tà ma, bọn họ lưu cho chúng ta khuất nhục, chúng ta muốn gấp trăm lần, nghìn lần trả lại bọn hắn. Cũng thay ta cùng Vân Thiên nói một tiếng, thật xin lỗi. Vân Thương nhìn lấy Long Trần, cũng gật đầu nói. Các ngươi... Long Trần giật mình. Vân Thương Đại Đế một chưởng vỗ tại già thiên kính trên. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Vân Thương cùng cái kia tóc dài nam tử trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn, biến mất vô ảnh vô tung, trong lúc nhất thời Long Trần đều choáng váng. Tạch tạch tạch. Già thiên kính phía trên vết nứt càng ngày càng dày đặc, sau đó bắt đầu vặn vẹo, sau cùng rốt cục ầm vang sụp đổ, vô tận thời không toái phiến bay múa, Long Trần dường như đưa thân vào không gian thông đạo bên trong. Vô tận không gian toái phiến chậm rãi khép lại, tạo thành một tòa đài cao, tại trên đài cao, là một thanh thủy tinh đồng dạng tấm gương. Tấm gương không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng lại tản ra phong cách cổ xưa hùng hồn khí tức, tại nó trên người có vô số phù văn lưu chuyển, dường như đưa thân vào hư huyễn bên trong. Ông làm Long Trần đại thủ chạm đến tấm gương kia thời điểm, tấm gương bắn ra một vệt thần quang đem Long Trần bao phủ, Long Trần cảm giác thân thể cứng đờ. Nhất thời không cách nào động đậy. Chương 2499, hư không kính. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác thân thể bị giam cầm, trước mắt đã sụp đổ và thiên kính lại xuất hiện, Long Trần tâm hơi hồi hộp một chút tử. Bất quá, rất nhanh Long Trần phát hiện già thiên kính vận chuyển thời điểm, tại già thiên kính phía dưới, ngưng tụ ra một khối nho nhỏ tấm gương. Theo già thiên kính vận chuyển, cái kia nho nhỏ tấm gương cũng đang không ngừng biến hóa, tấm gương phía sau lưng sinh ra một khỏa lại một khỏa thủy tinh. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cái này nguyên lai là cái này tấm gương đản sinh quá trình, nguyên lai cái này tấm gương là từ già thiên kính diễn hóa mà đến. Cuối cùng hình thành vật thật. Già thiên kính là không có thực thể, nó giống như là một cánh cửa, ở chỗ này có thể nhìn đến quá khứ tương lai, tỏa ra càn khôn vạn đạo. Không có ai biết, già thiên kính lai lịch, không có người biết nó là mình hình thành, vẫn là người làm chế tạo, nó hết thảy đều là thần bí như vậy. Cùng thì U Linh thuyền một dạng, không có ai biết nó là làm sao tới, mặc kệ là Vân Thương Đại Đế, vẫn là vị kia tóc dài sư huynh, đều không có đối U Linh thuyền làm qua giải thích, có lẽ bọn họ không biết. Có lẽ bọn họ biết, nhưng là không thể nói. Trước mắt hình ảnh biến mất. Long Trần trên người trói buộc cảm giác biến mất, hết thảy lại khôi phục dáng dấp ban đầu, Long Trần thân thủ theo trên đài cao kia, đem khối kia kính lấy ra. Nhìn về phía trong gương, không thấy mình bóng người, nhìn đến chính là một mảnh mênh mông bát ngát hư không, tinh thần thời gian lập lòe, mang theo vô tận thần bí. Vù vù. Long Trần nắm lấy tấm gương, ở trong hư không huy vũ hai lần, phát hiện cái gương này cũng không có cái gì dị dạng. Ông, Long Trần linh hồn chi lực đưa vào trong đó, bỗng nhiên cái gương này thần quang nở rộ, Long Trần giật nảy mình, vội vàng đem hướng bên cạnh lệch ra. Xuy, một đạo quang mang theo trong gương bắn ra, đâm nhập hư không bên trong, quang mang kia cực kỳ quỷ dị, phàm là bị nó chiếu xạ qua địa phương, tất cả tinh thần toái phiến trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hô, Long Trần vội vàng rút về linh hồn của mình chi lực, cái kia cái gương lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, mà Long Trần thì mồ hôi đầm đìa, một trận hoảng sợ. Ta kém chút giết ta chính mình. Vừa mới Long Trần là hướng về phía tấm gương, căn bản không nghĩ tới, linh hồn chi lực trót vào trong đó, sẽ kích phát công kích đáng sợ như thế, kém chút đem đầu của mình cho đánh xuyên. Long Trần đem tấm gương chuyển tới. Nhìn đến tấm gương sau lưng, có mấy cái kỳ dị thiên nhiên ký hiệu, không biết là dùng để làm gì. Xem ra đây là một kiện dùng linh hồn siêu khống thần khí, đáng tiếc ta linh hồn chi lực không đủ tỉ mỉ dính, chưởng khống không đúng chỗ, tùy ý một kích, đem ta linh hồn chi lực thì rút lấy hơn phân nửa, 100% hồn lực lãng phí cửu thành, xem ra bảo bối này, cần phải cho Mộng Kỳ đi nghiên cứu, có lẽ có thể nghiên cứu ra chân chính phương pháp sử dụng. Long Trần nghĩ thầm. Long Trần linh hồn chi lực không kém bất kỳ ai, nhưng là Long Trần cũng không phải là hồn tu. Mà lại Long Trần cũng từng nghĩ đến cùng Mộng Kỳ thật tốt tu luyện một chút hồn thuật. Để hồn lực của mình có thể chánh thức phát huy ra uy lực. Hiện tại Long Trần thật giống như một tên ăn mày, chỉ có một tòa kim sơn, nhưng lại không biết làm sao đi vận dụng. Nhưng là cùng Mộng Kỳ học tập một đoạn thời gian, Long Trần liền từ bỏ, bởi vì chưởng khống bước đầu tiên cũng là hồn tỉnh, mà Long Trần căn bản làm không được. Người khác hồn lực thật giống như hồ nước, gió nổi lên dâng lên, gió êm sóng lặng, muốn làm đến hồn tỉnh, vẫn là vô cùng đơn giản. Nhưng là Long Trần không được, hắn hồn lực thật giống như tuôn trào không ngừng giang hà, vĩnh viễn không cách nào dừng lại. Hồn lực không tỉnh, thì không nhận chưởng khống. Mà thiên võ đại lục tất cả công pháp, đều không có nhằm vào loại này hồn lực, cho nên, dứt khoát chỉ có thể từ bỏ hồn thuật tu hành, chỉ có thể đưa nó coi là phụ trợ lực lượng. Trước mắt cái gương này, thì liền vị kia tóc dài sư huynh, đều nói là đồ tốt, có thể thấy được đối với nó cực kỳ trọng thị, Long Trần không có cách nào nghiên cứu nó, chỉ có thể gửi hy vọng ở Mộng Kỳ. Hư không mênh mông, chi chít khắp nơi, thì kêu người hư không kính tốt. Long Trần lặp đi lặp lại nhìn một chút cái gương này, trực tiếp cho nó một cái tên. Đem thu vào. Đem hư không kính thu vào, bỗng nhiên phía trước hư không rung động, một cái vòng xoáy chậm rãi hình thành. Cái kia vỡ nát già thiên kính vậy mà lần nữa sinh ra. Chỉ bất quá bây giờ già thiên kính, vừa mới hình thành, cũng không có trước đó khủng bố như vậy dị tượng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cái này già thiên kính thật giống như một cái cây, mà hư không kính cũng là nó quả thực bị ngắt lấy về sau, nó liền sẽ kinh lịch một lần tân sinh, không biết bao nhiêu năm về sau, sẽ còn ngưng tụ ra mới hư không kính. Ông quanh thân không gian chấn động, chung quanh dị tượng biến mất. Long Trần trước mắt xuất hiện một ngôi lầu bậc thang, Long Trần vậy mà lui về bảo tháp tầng thứ 8. Xem ra là bảo vật đạt được, liền để ta rời đi. Long Trần nhẹ gật đầu, từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, quả nhiên xuống lầu bậc thang xuất hiện. Long Trần đi xuống cầu thang, đến tầng thứ 7, lập tức có vô số oán linh hướng Long Trần vồ giết tới, Long Trần vội vàng xuất đao, một đường cuồng sát, tầng lầu càng thấp, những cái kia oán linh lực công kích cũng liền càng thấp. Hô, làm Long Trần ra bảo tháp, chung quanh oán linh đã hiện ra hơi mờ trạng thái, những thứ này oán linh kia đòn công kích này. Lại không đã thương được Long Trần. Long Trần nhìn lên bảo tháp, không khỏi thở một hơi thật dài, đệ nhất đại đế, hạng gì phân quan, cuối cùng cũng muốn tiêu vong. Cửu tinh truyền nhân, đồng dạng là mở ra ngũ tinh chiến thân, chiến lực nhưng lại không biết còn cao hơn hắn ra bao nhiêu lần, vậy mà chiến tử sa trường, tinh hồn phiêu lưu, không chỗ an thân. Liền chết cũng không thể. Mặc dù đỉnh thiên lập địa, cuối cùng vẫn muốn chết, mặc kệ là Vân Thương Đại Đế cũng tốt, vẫn là vị kia tóc dài sư huynh cũng được, bọn họ cũng không biết so Long Trần mạnh bao nhiêu, cuối cùng vẫn khó thoát tiêu vong. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, liền không có người có thể đến trường sinh bất tử a? Thế gian thật là có tiên. Long Trần nhìn lấy bảo tháp, tâm tình vô cùng trầm trọng. Vân Thương Đại Đế cùng vị kia tóc dài sư huynh cũng không nói gì, Long Trần chỉ có thể theo đôi câu vài lời bên trong, đạt được một tia dẫn dắt. Thế nhưng là bằng vào cái này một tia gợi ý, căn bản là không có cách giải khai trước mắt cái này che trời bí ẩn, Long Trần cảm giác mình đặt mình vào một cái vô cùng to lớn trong ván cờ, mà hắn mờ mịt không biết sở hướng. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thần cũng tốt. Tiên cũng được, cái kia đều không phải là ta muốn, ta Long Trần theo đuổi không phải trường sinh. Mà chính là muốn ta hồng nhan huynh đệ nhóm, ngang dọc thế giới, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Có thể sống một ngày, chúng ta thì vui vẻ khoái lạc một ngày, có thể sống một năm, thì tiêu dao tự tại một năm, dù là ngày mai sẽ là sinh mệnh cuối cùng, chúng ta vẫn như cũ có thể tiếu ngạo nhân gian. Long Trần bởi vì Vân Thương Đại Đế cùng vị kia tóc dài sư huynh mang đến làm phức tạp, đều theo nụ cười này mà tan thành mây khói. Tương lai quá xa, còn không bằng hưởng thụ trước mắt. Cho dù là tại vô tận dòng nước lũ bên trong tranh giành độ. Tối thiểu hiện tại Long Trần còn có được mình muốn hết thảy. Long Trần nhìn một chút phương hướng, thẳng đến đuôi thuyền đi đến, lúc này không biết Vân Thiên như thế nào, hiện tại hắn nhất định phải đuổi tới đuôi thuyền cùng mọi người tụ hợp. Chung quanh còn có không ít kiến trúc, nhưng là Long Trần không có tiến vào những kiến trúc này, bởi vì Vân Thiên nói, thời gian khả năng không đủ dùng. Long Trần không biết mình tại bảo tháp bên trong làm trễ nải bao nhiêu thời gian, hắn nhất định phải đuổi tại U Linh thuyền xông ra tinh vực thần giới trước đó xuống thuyền, nếu không liền sẽ bị đưa vào không biết thời không. Mà cùng mọi người vĩnh viễn tách ra, đó mới là vô cùng đáng sợ. Hô, Long Trần mỗi một bước bước ra, đều sẽ xuất hiện cảnh tượng bất đồng, có bình hòa, cũng có máu tanh, có vui sướng ca múa, cũng có kịch liệt giết chóc. Đồng dạng đại thuyền, lại dường như thời khắc đều tại xuyên việt thời không, nhìn đến thời đại khác nhau người trên thuyền sinh hoạt hình ảnh. Có hài đồng tại chạy chơi đùa, tiếng cười kia là như vậy êm tai, dường như có thể đem người mang về tuổi thơ. Có khi khác có thể nhìn đến, vô số người tại đối với hư không tế tự, thành kính cầu nguyện lấy, nói Long Trần nghe không hiểu lời nói. Thậm chí tại trong một cái góc, Long Trần phát hiện một đôi nam nữ, vậy mà tại dưới trời sao tạo người, đem Long Trần nhìn đến ngẩn ngơ. Bất quá Long Trần đi được quá nhanh, hình ảnh kia thoáng một cái đã qua, cũng không có thấy rõ chi tiết bộ phận. Long Trần dừng bước, nhìn chung quanh một chút, trong tấm hình cũng không có những người khác. Dù sao cũng không có người sẽ nhìn thấy. Long Trần vụng trộm lại lui về phía sau một bước. Đáng tiếc, dù cho lui một bước, khoảng cách giống như đúc, nhưng là cái kia hắn muốn lại nhìn một lần hình ảnh, cũng không trở về nữa, thay vào đó lại là một trận chinh chiến chém giết tình cảnh. Phi, liền cái học tập cơ hội cũng không cho. Long Trần trong lòng thầm hận, đều tự trách mình đi quá nhanh, bỏ qua, liền rốt cuộc không tìm về được. Long Trần tăng thêm tốc độ, cấp tốc hướng về đuôi thuyền bay đi, bởi vì Long Trần phát hiện, nơi này mức độ nguy hiểm muốn nhỏ rất nhiều, nơi này kịch chiến cường giả, cũng không có mạnh như vậy, không sợ bị công kích. Long Trần chạy như bay đến đuôi thuyền, trước mắt hình ảnh lại biến, chỉ thấy vô số người mặc áo giáp màu đen cường giả. Tay cầm binh khí đối với Long Trần đánh tới. Long Trần, nhanh xuống thuyền. Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên nơi xa hư không bên trên, có người phát ra lo lắng nộ hống, chính là Mặc Niệm phát ra. Long Trần lúc này mới phát hiện, hắn lúc này đã đặt mình vào tại bên ngoài, U Linh Thuyền ngừng trên hư không, U Linh Thuyền chung quanh là vô tận áo giáp màu đen đại quân. Rống, Long Trần còn không có hoàn toàn minh bạch đây là có chuyện gì, những cái kia áo giáp màu đen đại quân đã đối với Long Trần đánh tới. Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, Long Trần trong lòng rung lên, những thứ này áo giáp màu đen các chiến sĩ, toàn thân bị hắc giáp bao khỏa, nhưng là quanh thân lại tản ra khí tức tử vong nồng nặc, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì sinh khí. Long Trần lập tức nghĩ đến một cái không tốt khả năng. Phệ Thiên Hắc Giáp Quân bị sống lại, nhất định là Dạ Minh làm, hắn hẳn là đã hoàn toàn nắm trong tay Phệ Thiên Tà Chủ Hắc Ám Chi Lực. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, trong thanh âm mang theo một vệt ngưng trọng. Hô, Long Trần nhảy xuống U Linh Thuyền, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, phóng tới cái kia vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân. Phốc phốc phốc phốc. Long Cốt Tà Nguyệt tật trảm, những cái kia Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, ào ào bị chém giết, hóa thành đầy trời hắc vụ. Âm âm. Thiên địa rung động ở giữa, Long Trần nhìn đến một căn cự đại xiềng xích. Kéo lấy một cái quái vật khổng lồ, cái kia quái vật khổng lồ không phải khác, chính là một cái to lớn vạn long sào. Lúc này vạn long sào đã thủng trăm ngàn lỗ, biến thành một bộ thi thể, nó phá ở U Linh Thuyền mỏ neo thuyền, vạn long sào thi thể cắm ở hai tòa vô biên trên núi cao, hai tòa núi cao càng không ngừng rung động, vết nứt đã hiện đầy hai ngọn núi. Cái kia hai ngọn núi, không có một ngọn có một mảnh nhâm đen, uyển như cương thiết đúc thành, kiên cố vô cùng, nhưng là cái này hai tòa chọc trời ngọn núi khổng lồ đã hiện đầy vết nứt, tự hồ cũng không chịu nổi. Oanh, quả nhiên một tiếng bạo hưởng. Sơn phong vỡ nát, U Linh Thuyền nâng vạn long sào thi thể, bay đi, biến mất tại vô tận hắc ám dòng nước lũ bên trong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2500, ngoài ý muốn. U Linh Thuyền mau chóng đuổi theo, biến mất ở hư không cuối cùng, theo U Linh Thuyền biến mất, không gian sông cũng nhanh chóng khô cạn, sau cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rống, vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân mang theo rống giận rung trời âm thanh, theo bốn phương tám hướng đối với Long Trần đánh tới, hắn nhóm khí tức trên thân tối tăm mục nát, dường như theo địa ngục bên trong dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Long Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy nơi xa hư không chấn động, có người cũng đồng dạng tại kịch chiến, từng đạo mũi tên xông vào bầu trời, đó là Mặc Niệm vị trí. Ông, Long Trần căng ra thần hoàng, tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, tại vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân bên trong ghé qua, một đường những nơi đi qua, những cái kia Phệ Thiên Hắc Giáp Quân ào ào hóa thành hạt bụi. Tà Nguyệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Trần trong lòng chấn kinh, cảnh tượng trước mắt quá mức dọa người. Cái kia Phệ Thiên Hắc Giáp Quân quả thực vô cùng vô tận, từ đâu tới, nhiều như vậy. Những thứ này Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, cũng là ám hắc bộ tộc sinh linh, luận đến ngọn nguồn, cùng chúng ta hắc ám tà long nhất tộc vẫn là có nhất định liên hệ, cùng hệ nhưng là khác biệt tộc. Trước kia ta nghe nói qua bọn họ nhất tộc, bộ tộc này vô cùng khó chơi, thân thể tử vong tinh hồn bất diệt, là có thể bị lực lượng nào đó tỉnh lại, tiếp tục tác chiến. Tuy nhiên sức chiến đấu của bọn họ đã không đủ lúc còn sống một nửa, nhưng là loại này vong linh chi lực, vẫn luôn là làm cho người kính úy lực lượng. Cái kia Long Vương cùng Hắc Ám Tà Vương lưỡng bại câu thương, đồng thời tử vong, cái kia Hắc Ám Tà Vương cũng nhất định lưu lại truyền thừa. Mà cái kia Dạ Minh, vừa tốt nắm giữ truyền thừa Hắc Ám chi lực năng lực, dựa theo ta đoán chừng, hắn lần này tiến đến, thì là hướng về phía Hắc Ám Tà Vương truyền thừa mà đến. Bây giờ hắn chưởng khống Tà Vương chi lực, sống lại những cái kia chiến tử Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, chỉ sợ hắn còn có càng lớn mưu đồ, ngươi có thể không thể khinh thường a. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Trần trong lòng hơi động, Tà Vương cùng Long Vương chính là lạ tử đối đầu, lực lượng của hai người cần phải 8 lạng nửa cân mới đúng, cho nên cuối cùng hai người đều đã chết. Như vậy Tà Vương có lưu truyền thừa, đồng dạng Long Vương cũng có lưu truyền thừa, chẳng lẽ Vân Thiên mới là đối kháng Dạ Minh người? Phốc phốc phốc. Long Trần một đường chạy như bay, rất nhanh tới gần Mặc Niệm chiến trường. Kết quả phát hiện, Mặc Niệm máu me khắp người, đang cùng hai cường giả kịch chiến, bên trong một cái chính là Mặc Niệm Tử Địch Đế Phong, mà một cái khác thì là mai danh ẩn tích thật lâu Trường Sinh Thế Gia Thiên Kiêu Đông Phương Ngọc Dương. Đông Phương Ngọc Dương toàn thân bị hồng quang bao khỏa, như là ánh bình minh đồng dạng lộng lẫy, sau lưng dị tượng bên trong lại là một mảnh hỗn độn, nhìn không ra trong đó có cái gì. Hắn đang cùng Đế Phong vây công mặc niệm, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần đến, Đông Phương Ngọc Dương lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên toàn thân huyết khí bạo phát, không gian vặn vẹo phía dưới. Vậy mà thoáng cái biến mất. Hô hô hô. Hư không bên trong, trong nháy mắt hiện ra mấy trăm cái Đông Phương Ngọc Dương, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng mặc niệm, cái này tựa hồ là một loại thực thể phân thân. Đông Phương Ngọc Dương, ngươi rốt cục không lại làm con rùa đen rút đầu à. Long Trần cười lạnh, vừa sải bước ra, thêm vào chiến trường, một đao trảm hướng một cái phân thân, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia phân thân trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Phù văn đầy trời, lại không có huyết khí, đầy bất quá là một bộ phổ thông phân thân, cũng không phải là thực thể phân thân. Cẩn thận, gia hỏa này rất tà tính, ta ăn phải cái lỗ vốn. Mặc niệm trường cung rung động, liên tục ba đòn đem Đế Phong bức lui, đồng thời trường cung huy động, hư không hiện ra đạo đạo tinh quang, đem sau lưng không gian ngăn cách, đem Đông Phương Ngọc Dương 10 cái bóng người ngăn cản ở ngoài. Mặc niệm, tử kỳ của ngươi đến, coi như Long Trần tới, cũng không cải biến được ngươi bị giết vận mệnh. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh, bỗng nhiên chỗ có phân thân đồng thời bạo vỡ đi ra, Long Trần cũng cảm giác thiên địa bỗng nhiên trầm xuống, thân thể dường như bị ức vạn quân cự thạch ngăn chặn. Vậy mà không cách nào động đậy. Chiêu số này. Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nghĩ tới một cái không tốt khả năng. Đế Phong sư huynh, hai người bọn họ cũng không thể động đậy, mặc niệm giao cho ngươi, Long Trần giao cho ta. Đông Phương Ngọc Dương hét lớn một tiếng, vừa sải bước ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Bên kia mặc niệm sắc mặt cũng thay đổi, hắn trống giận, toàn thân thần lực bành trướng, điên cuồng tránh thoát cái kia nhìn không thấy gông xiềng, thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình lại căn bản là không có cách tránh thoát. Cái kia gông xiềng lại là một loại siêu thoát thần lực bên ngoài pháp tắc. Hắn chỉ có một thân khí lực, lại làm không lên. Ha ha ha, hảo thủ đoạn, cũng được, mặc niệm, hôm nay thì để cho ta tới chung kết ân oán giữa chúng ta đi. Đế Phong nghĩ không ra Đông Phương Ngọc Dương lại còn có khủng bố như thế thủ đoạn, mắt thấy mặc niệm bị khốn trụ, sợ gông xiềng mất đi hiệu lực, hắn tay cầm trường thương, nhất thương đối với mặc niệm mi tâm đâm rơi. Mà Long Trần bị nhốt, cũng không có điên cuồng giãy giụa, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Đông Phương Ngọc Dương, đồng thời hướng mặc niệm truyền ra một đạo thần niệm, đối ở trước mắt Đông Phương Ngọc Dương. Căn bản không để ý tới. Kết thúc, Đế Phong nhất thương trực chỉ mặc niệm mi tâm yếu hại, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ dữ tợn, bất quá ngay tại mũi thương liền muốn chạm đến mặc niệm mi tâm thời điểm, Đế Phong hoảng sợ phát hiện, toàn thân của hắn trong nháy mắt tê liệt, không cách nào động đậy. Cái gì? Đế Phong đại hài, hắn trơ mắt nhìn mũi thương bị bạch sắc quang mang bao trùm, nguyên bản rõ ràng lóng lánh thần thương, vậy mà trong nháy mắt đã mất đi lộng lẫy, nó bị hóa đá. Cái kia hóa đá lực lượng, theo mũi thương lan tràn đến trên cán thương, sau đó là cánh tay, cánh tay. Bả vai, sau đó là toàn thân. Ông, đúng lúc này, một thanh trường kiếm mang theo lóa mắt thần quang, xé rách hư không theo trời chém xuống, một kiếm bổ ra Đế Phong cái ót. Một kiếm này sắc bén vô cùng, sắc bén chi lực có thể cảm tinh toái nguyệt, đây là xúc thế đã lâu một kích, bây giờ đã bị hóa đá Đế Phong, căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc, trường kiếm chém vỡ Đế Phong đầu lâu, dư thế không suy, tính cả mặc niệm cùng một chỗ chém xuống, lại muốn nhất tiễn song điêu, đem mặc niệm cùng một chỗ chém giết. Hô, mặc niệm bỗng nhiên thân ảnh biến mất, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tránh đi một kích này. Âm âm. Một kiếm chém xuống hư không, khiến thế giới oanh minh rung động, Đế Phong bị một kiếm này chém thành bột mịn, thần hồn câu diệt, một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc, thậm chí ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Mặc niệm đứng ở đằng xa hư không bên trên, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, hắn sợ ngay người, hắn còn chưa hiểu đây là có chuyện gì. Nếu như không phải Long Trần nhắc nhở hắn, đừng đi chống đỡ cái kia gông xiềng, giữ lại lực lượng, tại thời khắc mấu chốt chạy trốn, hắn chỉ sợ đã bị chém giết. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng. Thanh trường kiếm kia bị một cái nam tử áo trắng nắm trong tay, đây không phải là người khác, chính là Đông Phương Ngọc Dương. Mà lúc này nhào về phía Long Trần cái kia Đông Phương Ngọc Dương, đã biến mất, hết thảy lộ ra quỷ dị như vậy. Ba ba ba. Long Trần vỗ tay, gật đầu nói, thật sự là hảo thủ đoạn, ngươi cần phải ngấp nghé Đế Phong mệnh rất lâu đi, buồn cười Đế Phong, căn bản không biết, trên đời này muốn giết nhất hắn người, không phải Mặc Niệm, cũng không phải ta Long Trần, mà chính là ngươi Đông Phương Ngọc Dương. Lúc này Long Trần quanh thân gông xiềng đã biến mất, khôi phục tự do. Long Trần từ đầu đến cuối, đều không có đi tránh thoát cái kia gông xiềng. Đông Phương Ngọc Dương tay cầm trường kiếm, đứng yên trên hư không, lúc này trên mặt của hắn, tràn đầy tự tin, cũng không tiếp tục lúc trước, cái kia sợ đầu sợ đuôi Đông Phương Ngọc Dương. Ha ha ha, xem ra, ngươi đã sớm biết cái gì? Đông Phương Ngọc Dương cười ha ha, hắn sau lưng hỗn độn dị tượng rung động, giữa thiên địa lực lượng, đang bị hắn dị tượng hấp thu. Nhất làm cho Mặc Niệm kinh hãi là, Đế Phong bị đánh giết về sau, tán phát đầy trời huyết khí, còn có dị tượng bật nát sau phù văn, vậy mà đều bị Đông Phương Ngọc Dương dị tượng cho hấp thu. Ngươi! Ngươi là Đoạt Thiên Giả! Mặc Niệm bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt chấn kinh, càng thêm nồng nặc. Đoạt Thiên Giả, cái kia là ác ma đồng dạng tồn tại, thông qua giết chóc tới tu hành, chiếm lấy kẻ bị giết thiên phú, huyết mạch, thần thông thậm chí là khí vận. Đoạt Thiên Giả có phá vỡ toàn bộ thế giới lực lượng, được vinh dự ác ma lực lượng, thiên võ đại lục phía trên, xuất hiện qua mấy lần Đoạt Thiên Giả, nhưng là thân phận của bọn hắn một ra ánh sáng, thì lập tức bị đánh giết. Thiên võ đại lục tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nhân vật như vậy trưởng thành. Mà lại cũng quyết không cho phép bất kỳ thế lực nào bồi dưỡng Đoạt Thiên Giả, một khi bị phát hiện, cái thế lực này liền sẽ bị triệt để diệt tộc. Long Trần thì đã từng bị người oan uổng là Đoạt Thiên Giả, nhưng là trên thực tế, mọi người đều biết, Long Trần căn bản không phải Đoạt Thiên Giả, vậy chỉ bất quá là một cái giết hắn lấy cớ thôi. Nhưng là hôm nay, Mặc Niệm tận mắt thấy một cái Đoạt Thiên Giả, hơn nữa còn là một cái không tưởng tượng được người, hắn quá khiếp sợ. Long Trần nhìn lấy Đông Phương Ngọc Dương, lắc lắc đầu nói, ta không phải đã sớm biết, mà chính là vẫn luôn đang hoài nghi. Bởi vì ta tu luyện công pháp đặc thù, ta có thể cảm ứng được, ngươi không giống bình thường loại lực lượng kia. Lúc trước ngươi Đông Phương Thế Gia tổ chức Cổ Kim Anh Hùng Hội, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là vì tìm kiếm mục tiêu. Lần kia Anh Hùng Hội về sau, ngươi cố ý nhằm vào ta, để cho ta rất khó chịu, sau đó ta liền để Hải Yêu nhất tộc làm càn làm bậy đi đánh gãy hai chân của ngươi. Kết quả ngươi còn thật có thể ẩn nhẫn, tình nguyện song chân bị đánh gãy, cũng không chịu bại lộ thân phận, ở phía sau tới thời kỳ. Ngươi dứt khoát làm lên rùa đen rút đầu. Khi đó, ta càng thêm kiên định suy đoán của ta. Nhưng là suy đoán cũng là suy đoán, không đến công bố đáp án, ta vĩnh viễn không cách nào khẳng định. Nhưng là vừa mới ngươi dùng một loại thần bí pháp tắc, khốn trụ ta cùng Mặc Niệm, khi đó ta trong nháy mắt thì có thể xác định, ngươi chính là Đoạt Thiên Giả. Ồ! Vì cái gì? Đông Phương Ngọc Dương nhiều hứng thú nói, lúc này Đông Phương Ngọc Dương sau lưng hỗn độn dị tượng căng ra, những cái kia điên cuồng đánh tới phệ thiên hắc giáp quân, ào ào bị bắn ra, căn bản hướng không tiến vào. Bởi vì ngươi vừa mới vận dụng thần thông, cùng Thạch Lăng Phong khí tức rất giống, nhưng là pháp tắc lại càng thêm cao minh. Càng thêm cường đại. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là tới từ Thạch Hoàng Thạch Trường Sinh truyền thừa đi, Thạch Lăng Phong là người ngu ngốc, còn không có trưởng thành. Liền bị xử lý. Nhưng ngươi là Đoạt Thiên Giả, chiếm lấy vận mệnh của hắn, bây giờ tiến giai thông minh cảnh bước thứ tư, có thể so với hắn lãnh hội càng nhiều Thạch Hoàng thần thuật. Cho nên vừa mới cái kia gông xiềng, hẳn là đến từ Thạch Trường Sinh, mà chém giết Đế Phong một kiếm kia, lại ẩn chứa kim bằng nhất tộc phá hư thần thông. Nói cách khác, ngươi không chỉ đạt được Thạch Hoàng truyền thừa, ta trảm côn bằng tử thời điểm. Ngươi cũng len lén chiếm lấy vận mệnh của hắn. Thu hoạch được nhị hoàng chi lực ngươi, tự nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển dời đến có ngoài hai người trên thân, một cái là Thiên Tà Tử, còn có một cái cũng là Đế Phong. Thiên Tà Tử đáng tiếc không phải Tà Hoàng hậu nhân, không có truyền thừa Tà Hoàng y bát, cho nên, Thiên Tà Tử đối với ngươi mà nói, bất quá là một cái gà mờ, cho nên mục tiêu của ngươi, thì rơi vào Đế Phong trên thân, không sai đi. Long Trần nhìn lấy Đông Phương Ngọc Dương, chậm rãi mà đàm đạo. Long Trần, ngươi đây là bức ta giết ngươi à? Đông Phương Ngọc Dương thở dài, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Hắn sau lưng dị tượng rung động dưới, ba thân ảnh chậm rãi hiện lên. Khi thấy rõ ba cái kia bóng người, Mặc Niệm lập tức nắm chặt trong tay trường cung.